Chương 1926, cái đó ấm không ra sách cái đó ấm. Nghe được cái này vấn đề, nguyên bản nằm ở trên giường không nhúc nhích Phương Tử Thiến, đóng chặt mí mắt có chút chấn động một cái. Cứ việc nàng vừa rồi một mực tại ngăn cản Lạc Thần Hy, không nghĩ tại cự tuyệt Bạch Thế Vân về sau, lại đi quấy rầy hắn. Nhưng mà, tại nàng ở sâu trong nội tâm, kỳ thật so bất luận kẻ nào càng muốn biết rõ, Bạch Thế Vân bây giờ ở nơi nào, lại làm cái gì. Hắn sẽ không thụ đả kích quá nghiêm trọng a, dù sao, Bạch Thế Vân vừa rồi lúc rời đi cái kia tức hồn hển bộ dáng, thực sự để cho nàng không đành lòng hồi ức. Mục Diệp Thần đen kịt con ngươi nheo lại, ánh mắt lạnh lùng tại Phương Tử Thiến trên mặt khẽ quét mà qua. Nhìn thấy Phương Tử Thiến chột dạ rụt rụt bả vai, thần sắc hắn càng lạnh hơn, Thế Vân hắn đã trở về nước. Cái gì Bạch Thế Vân trở về nước, ngươi không tính sai a, hắn làm sao có thể ở thơ y điếm na y về nước. Lạc Thần Hy không nghĩ tới đáp án lại là dạng này, quả thực lấy làm kinh hãi. Mục Diệp Thần nhẹ gật đầu, khẳng định nói ra, không có sai. Bạch Thị bên kia đã nhận được thông chi, nói Bạch Thế Vân một giờ trước đó liền đã ngồi lên máy bay tư nhân trở về nước. Còn muốn cầu công ty các bộ môn chuẩn bị buổi chiều mở họp. Tại sao có thể như vậy? Lạc Thần Hy nháy nháy mắt, đều có điểm chưa tỉnh hồn lại. Bạch Thế Vân vậy mà lại tại Phương Tử Thiến còn hôn mê bất tỉnh thời điểm về nước, đây hoàn toàn giống như là cặn bã nam mới có thể làm được sự tình. A nhìn hắn hôm qua không để ý bản thân an nguy, tự mình nhảy xuống biển đi cứu Phương Tử Thiến bộ dáng, hắn hẳn rất quan tâm Phương Tử Thiến mới đúng. A nghĩ đến Phương Tử Thiến, Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian quay đầu, vừa hay nhìn thấy Phương Tử Thiến mở to mắt, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Rất hiển nhiên, nàng đã đem Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần ở giữa đối thoại, tất cả đều nghe tiến vào. Lạc Thần Hy lập tức hối hận, mới vừa rồi không có đem Mục Diệp Thần kéo đến ngoài cửa vụng trộm hỏi hắn. Khu khu nàng sợ Phương Tử Thiến tâm tình không tốt, ý đồ trở về bù, nếu là về công ty, cái kia ta an tâm nhìn đến, nhất định là trong công ty xảy ra ngoài ý muốn, Bạch Thế Vân quá gấp, mới quên cho chúng ta biết. Bằng không, hắn không có khả năng cứ như vậy rời đi Bạch Thị tập đoàn không có gì ngoài ý muốn, càng không có cái gì nhất định phải tổng tài tự mình xử lý đại sự. Ta vừa rồi gọi điện thoại về thời điểm, công ty bọn họ người bên trong đều ở phàn nàn, tổng tài lâm thời yêu cầu mở họp, thực sự quá đột nhiên. Mục Diệp Thần nhàn nhạt nhấc lên môi, cắt đứt nhà mình phu nhân lời nói. Ngươi Lạc Thần Hy nhịn không được, tại Mục Diệp Thần trên cánh tay dùng sức méo một cái. Nam nhân này bình thường nhìn xem EQ cũng không thấp đến loại trình độ này a, hôm nay làm sao cái đó ấm không ra sách cái đó ấm không nghe ra nàng là đang an ủi Phương Tử Thiến sao? Nam nhân này còn không phải nói trắng ra thị tập đoàn không việc gấp, đây không phải có chủ tâm hướng Phương Tử Thiến trong lòng đâm dao sao? Mục Diệp Thần gặp nhà mình tiểu nữ nhân xù lông, ngậm miệng lại, không hề tiếp tục nói, nhưng là, một đôi sắc bén lánh mâu còn thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Tử Thiến vị trí. Phương Tử Thiến toàn thân run một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Lạc Thần Hy thấy thế, vội vàng mở miệng, lại muốn an ủi nàng. Tiểu Thiến Thiến, lao công ta cũng không phải Bạch Thị người, Bạch Thị ẩn hiện xảy ra vấn đề, hắn lại không biết nhưng là, ta là Bạch Thị người, Bạch Thị tình huống như thế nào, ta rõ ràng. Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống trong lòng chua xót. Lạc Thần Hy không khỏi cau mày, Tiểu Thiến Thiến, người ta không sao. Chỉ là có chút mệt mỏi, nghĩ ngủ một hồi. Ngươi cùng Mục Đại Thiếu trở về đi, không cần bô y tiếp ta. Phương Tử Thiến nói ra. Chương 1927, bánh bao nhỏ thích nhất. Lạc Thần Hy lông mày càng nhíu chặt mày. Nàng thân làm Phương Tử Thiến khuê mật, sẽ không nghe không hiểu. Phương Tử Thiến đây là cố ý đang trốn tránh vấn đề, nàng là sợ mình sẽ tiếp tục truy vấn nàng cùng Bạch Thế Vân sự tình. Mới thông qua phương thức như vậy, hạ lệnh chủ khách. Lạc Thần Hy có lòng muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng là, lại sợ sẽ kích thích đến Phương Tử Thiến, nghĩ nghĩ, vẫn là không nói thêm gì, yên lặng rời đi. Nàng tìm tơ y y y sĩ trưởng, căn dặn hắn chiếu cố thật tốt Phương Tử Thiến, mới lôi kéo Mục Diệp Thần đi xuống lầu. Đến trên xe, ôn nhu động lòng người Mục phu nhân lập tức đổi sắc mặt, hóa thân thành quặng ca y, một tay lấy Mục Đại Thiếu đẻ ở trên ghế dựa. Mục Diệp Thần, ngươi nói thật với ta. Bạch Thế Vân thật trở về Hoa Quốc sao? Mục Diệp Thần nhìn thấy Lạc Thần Hy xích lại gần, vô ý thức liền muốn đưa tay đi ôm nàng, lại bị Lạc Thần Hy lập tức đẩy ra, đừng động thủ động cước, hỏi ngươi chính sự đâu Mục Diệp Thần, liền lao bà đều không cho hắn ôm, hắn tìm ai gây ai a? Bạch Thế Vân đem hắn hại chết, nhìn thấy Lạc Thần Hy một mặt nghiêm túc, hắn âm thầm thở dài, đương nhiên là thật, ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Lạc Thần Hy nhìn hắn chằm chằm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mục Diệp Thần nói, cái này không rất rõ ràng sao? Chúng ta tới trước đó, hai người bọn họ khẳng định cãi nhau. Cũng không biết Phương Tử Thiến nói cái gì, có thể đem Thế Vân tức thành dạng này. Lạc Thần Hy nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Nàng cu nở dê đoán hai người này là lớn ầm ĩ một trận, bằng không thì không phải là như bây giờ tình huống. Thế nhưng là, dựa theo nàng hiểu, Phương Tử Thiến bình thường tuy nhiên rất cường thế, nhưng thật ra là mạnh miệng mềm lòng loại hình. Hôm qua Bạch Thế Vân tự mình nhảy xuống biển cứu nàng, Phương Tử Thiến khẳng định rất cảm động, coi như hai người còn có cái gì không thoải mái, nàng cũng sẽ theo Bạch Thế Vân. Nghe ưu không pha y như thế, Phương Tử Thiến lúc trước cũng sẽ không cho Bạch Thế Vân cùng với nàng kết giao cơ hội. Còn không phải tại vạ gì thời điểm, nhất thời mềm lòng nha không đúng, ta vẫn là không nghĩ ra đường suy nghĩ, bọn họ sự tình, còn được chính bọn Hà Nờ giải quyết, loại sự tình này, ngươi giúp không được gì, liền chớ xen vào việc của người khác. Ta biết, thế nhưng là không có thế nhưng, đừng quên, chúng ta thế nhưng là khách du lịch hôm qua đã đem Đường Đường một người lưu tại trong biệt thự. Hôm nay ngươi còn muốn ném nàng mặc kệ? Nghe Mục Diệp Thần nhấc lên bánh bao nhỏ, Lạc Thần Hy mấp máy môi, im lặng. Nhưng là, nghĩ đến trong bệnh viện Phương Tử Thiến trắng bệch lại mờ mịt mặt, nàng vẫn là không nhịn được, vụng trộm thở dài. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Thần Hy mỗi ngày đều sẽ đi bệnh viện thăm hỏi Phương Tử Thiến một lần. Phương Tử Thiến không tiếp tục hỏi Bạch Thế Vân sự tình, Lạc Thần Hy cu nở dê rất có an ý không sách. Những ngày gần đây, nàng đã từ Mục Diệp Thần trong miệng đã biết hai người bọn họ chia tay nguyên nhân. Bạch Nhị Thiếu cầu hôn bị cự xem như đã từng cự tuyệt qua Phú Khả Địch Quốc Mục Đại Thiếu hai lần cầu hôn nữ nhân. Lạc Thần Hy đương nhiên rất rõ ràng, Phương Tử Thiến trong lòng có nàng nỗi khổ tâm, bằng không thì sẽ không như vậy tổn thương bản thân nam nhân yêu mến tâm. Thế nhưng là, nàng trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra Phương Tử Thiến tại lo lắng chút gì. Tiểu Thiên Thiến, ngươi xem ai tới thăm ngươi? Lạc Thần Hy vừa vào bệnh viện, vẻ mặt tươi cười nói ra. Một cái đầu nhỏ từ phía sau nàng xông ra, Phương A Di, mama nói ngươi phát bệnh nha. Đường Đường lại nhìn ngươi bởi vì am hiểu chế tác đủ loại bánh ngọt cùng đồ ngọt. Phương Tử Thiến bây giờ đang ở bánh bao nhỏ trong suy nghĩ địa vị siêu cao, là bánh bao nhỏ thích nhất một cái A Di. Chương 1928, đem mama đẻ xuống giường, khi dễ mama. Nghe nói Phương Tử Thiến phát bệnh nằm viện, bánh bao nhỏ chủ động đưa ra phải tới thăm nhìn nàng. Đường Đường Phương Tử Thiến kinh hỉ vạn phần. Nhìn thấy bánh bao nhỏ tấm kia thuần chân đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nàng mấy ngày liên tiếp một mực đè ở trong lòng ngất khí, tựa hồ cũng bị ném ra sau đầu. Bánh bao nhỏ cộc cộc cộc mà chạy tới bên giường, đưa tay sờ sờ Phương Tử Thiến mặt. Phương A Di, ngươi phát bệnh có đau hay không? Đường Đường cho ngươi hô hô A vừa nói, bánh bao nhỏ thật sự gồ lên quai hàm. Tại Phương Tử Thiến bên mặt bên trên thổi lên khí. Phương Tử Thiến bị nàng thổi đến ngưỡng ấy, nhịn không được bật cười. Ân, Đường Đường thật lợi hại, bị Đường Đường hô hô qua. Phương A Di thật đã hết đau thật be be. Bánh bao nhỏ lớn ánh mắt sáng lên. Cái kia Phương A Di nhất định phải nhanh lên tốt ta. Đường Đường vẫn chờ lần ngươi làm dâu tây bánh ngọt, bánh cứ đỉnh dâu tây bánh quy, dâu tây khụ khụ. Đường Đường Lạc Thần Hy mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian giữ chặt con gái tay nhỏ, đem nàng kéo đến một bên. Cái này tiểu ăn hàng thật là làm cho nàng không nhịn được nghĩ che mặt. Rõ ràng đi ra thời điểm chiếu cô qua nàng, hôm nay các nàng là đến thăm bệnh, phải thật tốt quan tâm Phương A Di, bồi Phương A Di nói chuyện phiếm giải buồn, để cho nàng vui vẻ. Kết quả, tiểu gia hỏa này mới mở miệng liền kêu người ta làm bánh ngọt. Không biết, còn tưởng rằng nàng là cố ý đến muốn đồ ăn Phương Tử Thiến nhưng lại một chút cũng không để ý, cười đến gặp cả người đến. Ô hô, chúng ta Đường Đường đây là thèm ăn sao? Ngươi không nên gấp, chờ ta xuất viện, thì làm cho ngươi ăn ngon. Bánh bao nhỏ cực kỳ cao hứng, một mực ngồi ở Phương Tử Thiến trước giường, cùng với nàng nói chuyện phiếm. Nội dung chủ yếu bao quát, nàng bình thường sinh hoạt hàng ngày, ma ma nhiều xinh đẹp bao nhiêu lợi hại, Thiếu Hiên ca ca đẹp cỡ nào, Thanh Trạch ca ca lại đưa nàng lễ vật, còn có Thối Ba Ba thật quá đáng ghét nha. Không cho Đường Đường cùng ma ma ngủ, chúng ta còn chứng kiến hắn đem ma ma đẻ xuống giường. Khi dễ ma ma, ma ma trong bụng thế nhưng là có đệ đệ, có thế làm Đường Đường đánh không lại ba ba. A a, Lạc Thần Hy nghe cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, tranh thủ thời gian đưa tay bưng kín miệng nàng. Phương Tử Thiến đã kèm chút cười rút. Ô hô, tiểu hi hi, nhà ngươi Mục Đại Thiếu thực sự là tinh lực hơn người, ngươi QNZ kiểm chế một chút à, liền đường đường đều biết, bụng của ngươi bên trong có bảo bảo, không thể như vậy phóng túng ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm. Lạc Thần Hy mặt đều đỏ lên. Nhà nàng bánh bao nhỏ làm sao cái gì đều nói có trời mới biết, nàng và Mục Diệp Thần bây giờ còn là rất khắc chế, vài ngày mới có thể nóng người một chút, hơn nữa, đại bộ phận cũng sẽ không thật tiến hành tới cùng. QNZ9 La Nga Y đo cửa không khóa tốt, bị xông tới bánh bao nhỏ thấy được. Kết quả, bánh bao nhỏ vờ ơ y ma hoán niệm đến hôm nay, vừa nhìn thấy mình thích ra gì, liền bá bá bá mà nói ra Lạc Thần Hy cùng bánh bao nhỏ tại trong phòng bệnh ngốc 2 giờ, vừa tới giữa trưa, xử lý xong công vụ Mục đại thiếu liền không kịp chờ đợi chạy đến, đem lão bà con gái đón đi. Bánh bao nhỏ còn muốn nhiều cùng Phương A Di chơi một hồi, bị ba ba mặt đen lên ôm ra ngoài. Đường đường, ngươi Phương A Di hiện tại thân thể không tốt, ngươi nói với nàng nhiều lời như vậy, nàng rất mệt mỏi biết không, nàng không có ý tứ nói với ngươi mà thôi. Thật be be bánh bao nhỏ một mặt chấn kinh. Không sai, cho nên ngươi muốn chủ động cùng với nàng tạm biệt. Mục Diệp Thần nghiêm trang mở miệng. Lạc Thần Hy sắc mặt tối đen, Mục Diệp Thần, ngươi lại nói mò, dạy bậy con gái nàng vừa định uốn nắn bánh bao nhỏ nhận thư cờ sai lầm. Đồng nhiên, điện thoại di động vang lên. Lạc Thần Hy nhận nghe xong, ngẩn người, Phó Đại ca. Chương 1929, Phó Lâm Sâm đang dở trò quỷ gì? Nghe được gọi điện thoại tới là Phó Lâm Sâm, Mục Diệp Thần liền giáo dục nữ nhi tâm tư cũng bị mất, mắt đen híp híp. Mặc dù không có cố ý đi xem Lạc Thần Hy, nhưng lại đánh lên 12 phần tinh thần nghe, sợ bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu. Điện thoại này nếu là Phó Cánh Hiên đánh tới, hắn ngược lại cũng không lo lắng. Nhưng là, Phó Lâm Sâm cũng không giống nhau. Một cái làm không tốt, nhà hắn tiểu nữ nhân cũng sẽ bị lửa chạy. Lạc Thần Hy nhưng lại không có chú ý Mục Diệp Thần thần sắc biến hóa, Phó Lâm Sâm gọi điện thoại tới, để cho nàng ngoài ý muốn sau khi, cũng có chút kinh hỉ. Từ lần trước Phó gia phụ tử cho là nàng xảy ra chuyện vội vàng chạy về SG quốc về sau, nàng giống như tìm được một chút huyết mạch trí thân cảm giác. Chỉ ít, nghe được Phó Lâm Sâm thanh âm, để cho nàng có loại bị ca ca chiếu cố giống như an tâm cảm giác. Phó Lâm Sâm cười cười, Thần Hy, đã lâu không gặp, ngươi tại SG quốc thế nào, nghỉ phép nghỉ có vui vẻ không, đường đường cùng nhị bảo đều tốt sao? Thanh âm hắn nghe hiền hòa lại nhẹ nhõm. Tựa hồ lần trước gặp mặt lúc những cái kia xấu hổ tràng diện căn bản không tồn tại một dạng. Cái này khiến Lạc Thần Hy rất nhanh trầm tĩnh lại, QNZ cười theo. Phó đại ca, ngươi yên tâm, ta theo hai cái bảo bảo đều rất tốt, ta đều rất lâu không có kỳ nghỉ dài như vậy, khó được Diệp Thần cũng có thể rời đi công ty lâu như vậy bồi ta. Chúng ta đã đem e giờ quốc chơi lần. Lạc Thần Hy cùng Phó Lâm Sâm từ trước đến nay trò chuyện rất an ý, cho dù là ở thân thế bại lộ trước đó. Phó Lâm Sâm mỗi lần đến Mục gia làm khách, đều có thể cùng Lạc Thần Hy trò chuyện thật lâu. Hiện tại, càng là như vậy. Lạc Thần Hy nói không ít nghỉ phép thời điểm chuyện lý thú, bất chi bất giác, 10 phút đồng hồ liền đi qua. Mục Diệp Thần nghe được nhà mình tiểu nữ nhân hướng về phía nam nhân khác cười lâu như vậy, mặc dù biết đầu bên kia điện thoại là ca ca của nàng, vẫn có chút ăn dấm. Lạc Thần Hy cùng hắn nói chuyện thời điểm, còn không có nhiệt tình như vậy đâu, thậm chí một số thời khắc còn dữ dằn. Phó Lâm Sâm bằng cái gì đãi ngộ tốt hơn ngay tại hắn kem chút không nín được thời điểm, Lạc Thần Hy cuối cùng đem điện thoại từ bên thai bên trên lấy ra. Mục Diệp Thần tâm lý tu nở dê, tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nào biết được, Lạc Thần Hy cầm điện thoại di động, hướng bánh bao nhỏ đưa tay ra cánh tay, đường đường, đến mụ mụ tới nơi này. Cùng Phó Thúc Thúc chào hỏi. Phó Thúc Thúc bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, lúc này liền hướng Lạc Thần Hy trong ngực nào tới, cầm điện thoại lên, liền hướng về trong điện thoại di động ngọt ngào kêu một tiếng. Một tiếng này, có thể để Mục Diệp Thần triệt để bưng không được. Phó Lâm Sâm đang dở trò quỷ gì lừa gạt lao bà hắn lực chú ý về sau, lại còn nghĩ lừa gạt bánh bao nhỏ dùng mềm nhu tiếng nói, cùng Phó Lâm Sâm hàn huyên. Cho chuyện 2-3 câu về sau, đồng nhiên, nàng cảm giác trên tay nhẹ một chút. Bánh bao nhỏ đều không phản ứng kịp, thì tụ cục khuôn mặt nhỏ chuyển cái phương hướng, mắt to chớp, lăng lăng nhìn xem đột nhiên bị Mục Diệp Thần rút đi điện thoại. Ba ba ngươi cũng phải cùng Phó Thúc Thúc nói chuyện be be, vậy ngươi cũng phải xếp tại đường đường đằng sau. Ma ma nói, chen ngang là không có lễ phép. Bánh bao nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng nổ nước bọt. Mục Diệp Thần mặt lúc này một đen. Ai muốn cùng Phó Lâm Sâm nói chuyện? Phó Lâm Sâm coi như cầu hắn cùng hắn nói chuyện, hắn đều không hứng thú có được hay không. Hắn mặt lạnh lấy, cầm điện thoại di động lên, nhấc lên môi, Phó Lâm Sâm, ta phu nhân rất bận, tiểu công chúa QNZ rất bận, không rảnh bồi ngươi tán gẫu, gặp lại. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi liền muốn cúp điện thoại. Chờ đã, Mục Phó Lâm Sâm tranh thủ thời gian lên tiếng, muốn ngăn cản hắn, nhưng là, lại đã chậm. Chương 1930, Đông Á Giấm Vương lại không hiểu thấu ghen chứ. Mục Diệp Thần ngón tay vạch một cái, liền đem trò chuyện cắt đứt. Nghĩ đến đầu bên kia điện thoại, Phó Lâm Sâm sẽ cỡ nào tức giận lại không thể làm gì, Mục Diệp Thần lập tức đắc ý khơi gợi lên bờ môi. Nhưng mà, không đợi hắn cười bao lâu, bên tai liền truyền đến một đường bao hàm nội yêu kiều tiếng. Mục Diệp Thần, ngươi dám cúp điện thoại ta? Mục Diệp Thần tay run một cái, kém chút không đem điện thoại ném ra. Nhìn bên cạnh tiểu nữ nhân đỏ lên khuôn mặt nhỏ, hắn vội ho một tiếng, các ngươi đều đã nói xong, còn không tắt điện thoại, thật lãng phí tiền điện thoại a. Chúng ta không thể lãng phí địa cầu thôn tài nguyên, cho nên, ta mới giúp ngươi treo ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta nói xong. Lạc Thần Hy tức giận đến trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng còn có thể không biết nhà mình lão công là tình huống như thế nào, đơn giản là Đông Á Giấm Vương lại không hiểu thấu ghen chứ, thậm chí ngay cả ca ca của nàng giấm đều muốn ăn. Lạc Thần Hy hết sức nói, đoạt lấy Mục Diệp Thần trên tay điện thoại, một lần nữa cho Phó Lâm Sâm phát trở về. Phó đại ca, không có ý tứ, vừa rồi khụ khụ, mới vừa rồi là lão công ta không cẩn thận đụng phải màn hình điện thoại di động, điện thoại mới ngừng chúng ta nói tiếp. Nói tiếp Phó Lâm Sâm tự nhiên lòng dạ biết rõ vừa mới xảy ra cái gì. Nhưng là, Mục Diệp Thần người muội phu này, hiện tại thế nhưng là hắn đắc tội không nổi người, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể trước tạm thời nhẫn khẩu khí này. Cho nên, hắn không hề đề cập tới vừa mới phát sinh sự tình, trực tiếp lời nói xoay chuyển, Thần Hy, ngươi cùng Mục Diệp Thần tại E Giờ Quốc Cù Nở Dê ngốc gần một tháng A liền xem như hưởng tuần trăng mật, cũng cần phải độ đến không sai biệt lắm. Các ngươi dự định lúc nào về nước? Lạc Thần Hy ngẩn người, cái này chúng ta còn không có cân nhắc qua về nước sự tình. Nghe được Phó Lâm Sâm vấn đề, nàng mới vừa vặn ý thức được, nàng cùng Mục Diệp Thần vợ Y Ma đã tại E Giờ Quốc ngốc lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này, Mục Diệp Thần để tay xuống đầu làm việc, trừ bỏ ngẫu nhiên trở về mấy cái bưu kiện bên ngoài, cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng đang bồi cùng nàng và trên người nữ nhi. Mà trong bụng của nàng nhị bảo một mực ngoan cực kỳ. Trừ bỏ bụng một chút xíu nhô lên bên ngoài, nàng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng không thoải mái. Tăng thêm E Giờ Quốc khí hậu lại như vậy hợp lòng người, cảnh sắc lại thế nào đẹp, nàng từ lúc chào đời tới nay, còn chưa từng có như vậy buông lòng qua. Một tháng thời gian, cứ như vậy đi qua, quả thực giống như là một cái nháy mắt. Phó đại ca, ngươi vì sao hỏi cái này? Có phải hay không hy vọng chúng ta về nước? Lạc Thần Hy rất nhạy cảm. Nghe được Phó Lâm Sâm ngụ ý, Phó Lâm Sâm cũng không có giấu giếm nàng, dứt khoát nói thẳng, ta cũng không phải nhất định phải miễn cưỡng ngươi, nhường ngươi về nước, chỉ là, nếu như ngươi dự định gần đây về nước mà nói, có thể hay không tận khả năng đuổi tại cuối tuần 6 trước đó, cuối tuần 6 đu nở dê, ngày đó là ba bà sinh nhật. Mặc dù không phải cái gì chính thọ, nhưng là, thân phận của hắn dù sao bày ở nơi này, phụ tổng thống sẽ tổ chức một cái tiệc tối, chúc mừng hắn sinh nhật. Ta nghĩ, hắn khẳng định rất hy vọng gặp lại ngươi. Có mặt nghe nói như thế, Lạc Thần Hy lập tức rơi vào trong trầm mặc. Phó Lâm Sâm ý tứ, đã rất rõ ràng. Ngoài miệng nói xong không miễn cưỡng, nhưng xem như ca ca, cô y đánh tới cú điện thoại này, nhất định là phi thường hy vọng nàng đi cho Phó Cánh Hiên chúc thọ. Thế nhưng là, nàng hiện tại cùng Phó ra quan hệ, nàng đến cùng nên lấy thân phận gì đi đâu? Lạc Thần Hy không có trả lời ngay, Phó Lâm Sâm cu nở dê một mực im lặng chờ đợi. Không có lên tiếng thúc giục nàng. Qua một hồi lâu, Lạc Thần Hy mới hạ quyết tâm. Chương 1931, quả thực là thế ngoại đảo nguyên A. Tốt A, ta đã biết. Vừa vặn, ta theo lão công tại E Giờ Quốc ngẩn đến quá lâu, ta bản thân liền muốn ở tuần sau về nước, về thời gian nhưng lại vừa vặn. Lạc Thần Hy chậm rãi nói ra. Mục Diệp Thần tại bên cạnh, lại nhịn không nổi, vô ý thức mở miệng, nữ nhân ngốc. Chúng ta lưu cờ na ho có về nước kế hoạch, ta sao không? Lạc Thần Hy rỗi ra một cái tiểu thúc, đặt tại liễu lo không ngừng lão công ngoài miệng, hướng về phía điện thoại tiếp tục nói, chúng ta Mục gia là Phó gia thế giao, lại có bao nhiêu năm quan hệ hợp tác, về tình về lý, ngài Tổng thống tiệc sinh nhật, ta theo lão công đều nên có mặt. Mục Diệp Thần nắm được nàng tinh tế cổ tay, đem nàng tay nhỏ dịch chuyển khỏi. Lúc đầu mặt mũi tràn đầy không vui, dự định hảo hảo dạy một chút cái này tiểu nữ nhân gia quy. Thế nhưng là, đang nghe Lạc Thần Hy mơ mỉ hệ nở dê một tiếng chúng ta mục gia, lấy mục gia con dâu tự cho mình là về sau, hắn nhưng lại khẽ giật mình, sắc mặt hòa hoãn không ít. Phó Lâm Sâm nghe nói như thế, rõ ràng có chút thất vọng, nhưng là, cuối cùng, hắn chỉ là thở dài, ngựa khi ý ghi nguyên ôn hòa mở miệng. Vậy liền tốt nhất rồi, ba ba nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Ta liền chờ các ngươi đến đế đô làm khách. Cứ việc Lạc Thần Hy vẫn là không có thừa nhận mình là phó gia con gái, nhưng ít ra nàng chịu cho mặt mũi, tham gia tiệc sinh nhật, cái này cũng đã là một loại tiến bộ. Phó Lâm Sâm thân làm chính đàn ngôi sao mới, tự nhiên biết rõ, vì đặt thành mục tiêu, là không thể nóng vội, cờ nở từng chút đẩy ra vào. Cùng Phó Lâm Sâm liên lạc qua về sau, Lạc Thần Hy liền bắt đầu bắt tay an bài về nước công việc. Đối với lao bà cử động lần này, Mục Đại Thiếu biểu thị tương đối không vui. Hắn phí lớn lực như vậy, mới đem Lạc Thần Hy từ Hoa Quốc lừa gạt đến E Giờ Quốc. Ở cái này tha hương nơi đất khách quê người, không có thịnh dục, không có xì dịu dạng này tình địch quấy rối không nói, liền Mục Diệt Lăng, Mục Vi Vi loại này đại hào bóng đèn đều tắt máy, còn có cái kia mấy con ba ngày hai đầu ở trước mắt lắc lư rồi lại không thể làm thành heo sữa quay heo con, cũng đều không thấy tăm hơi. Lão bà nữ nhi của hắn tâm tư đều ở trên người hắn. Quả thực là thế ngoại đào nguyên á để cho hắn trở về hắn đương nhiên không vui. Nhưng mà, Lạc Thần Hy vừa đấm vừa xoa, quỷ sầu riêng và mỹ nhân kế cùng lên trận, hắn căn bản là ngăn cản không nổi, tăng thêm hắn rời đi Mục Thị tập đoàn thời gian quả thật có chút lâu, trong công ty cũng có việc gấp cần xử lý, cuối cùng, hắn vẫn là thua trận. Lúc này, Phương Tử Thiến thân thể đã cơ bản khôi phục. Lạc Thần Hy nói với nàng muốn về nước sự tình, nàng nghĩ nghĩ, biểu thị cũng phải đi theo đám bọn họ cùng một chỗ về nước. Ngươi không nói ta ngược lại còn quên, ta rời đi công ty thời gian dài như vậy, đều không xin nghỉ, nếu là không quay lại đi mà nói không chừng liền bị công ty khai trừ rồi. Phương Tử Thiến nhạt vừa cười vừa nói. Lạc Thần Hy giật mình nhìn xem nàng, ngươi còn muốn trở về Bạch Thị đi làm cái này chẳng lẽ sẽ không cái gì xấu hổ sao? Phương Tử Thiến thần sắc bình tĩnh. Lạc Thần Hy vặn bắt đầu lông mày, ta biết, Tiểu Thiến Thiến ngươi là rất có tinh thần nghề nghiệp, coi như đã xảy ra một chút không thoải mái sự tình, nhưng là sẽ không ảnh hưởng ngươi làm việc. Thế nhưng là, ngươi xác định người khác cũng nghĩ như vậy lấy Lạc Thần Hy đối với Bạch Thế Vân biết rồi, vị đại thiếu gia này, cũng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người. Chia tay về sau còn có thể làm bạn loại kịch tình này, nghĩ như thế nào cũng không khả năng phát sinh ở Bạch Nhị Thiếu trên người. Trên thực tế, Lạc Thần Hy một lần cho rằng, Bạch Thế Vân vừa về nước, sẽ cho Phương Tử Thiến phát giảm biên chế thông chi. Chương 1932, chị dâu, ta có thể sờ sờ bụng của ngươi sao? Mặc dù, hiện tại Bạch Thị tựa hồ không có cần sa thải Phương Tử Thiến ý tứ, nhưng là, Phương Tử Thiến nếu là trở về, trang diện nhất định sẽ rất xấu hổ. Trước kia Phương Tử Thiến cùng Bạch Thế Vân còn không có cùng một chỗ thời điểm. Hai người mỗi ngày gặp mặt đều muốn cãi nhau, nhìn nhau hai tướng ghét. Hiện tại, đã trải qua kết giao lại chia tay quá trình tình huống chỉ có thể càng hỏng bét. Bất quá, Phương Tử Thiến tính cách QNZ rất quật cường mạnh, nàng quyết định chủ ý, làm xong quyết định, ngay cả Lạc Thần Hy cũng rất khó khuyên động. Gặp nàng tâm ý đã quyết, Lạc Thần Hy cũng chỉ có thể theo nàng. Tuần thứ hai thứ tư, mục ra ba cái an vị máy bay tư nhân trở về nước. Phương Tử Thiến cu nở dê theo trở lại. Bất quá, máy bay hạ cánh, nàng liền bản thân gọi cái xe taxi đi thôi. Lạc Thần Hy có chút lo lắng, trên đường đi đều đang nghĩ lấy nàng cùng Bạch Thế Vân sự tình. Nắm bánh bao nhỏ đi vào mục gia biệt thự thời điểm, nàng còn có chút thất thần. Đồng nhiên, một đường kinh hỉ tiếng thét chói tai, đem nàng lực chú ý kéo lại. Chị dâu, người rốt cục đã trở về a. Ta còn tưởng rằng lần này về nước không gặp được ngươi cùng đường đường, quá tốt rồi, ngươi đã trở về một đường cao gầy tinh tế thân ảnh, lập tức từ trong phòng khách vọt ra, trực tiếp thì cho Lạc Thần Hy ôm một cái. Nhưng mà, ngươi tới tại đụng phải Lạc Thần Hy trước đó, liền bị một cái đại thủ cản lại. Mục Vi Vi, ngươi đều học đại học, làm sao còn như thế kêu kêu gào gào đường đường mục gia đại tiểu thư, làm sao một chút khí chẳng đều không có lại nói. Chị dâu ngươi trong bụng còn mang bảo bảo, ngươi như vậy xông lại, nếu là đụng vào nàng làm sao bây giờ? Mục Diệt Thần khẽ như mày, không vui nhìn chằm chằm Mục Vi Vi. Là hắn biết, hắn không nên tùy tiện đáp ứng về nước lúc này mới vừa tới nhà, bị hắn ném tới em mở quốc đi bóng đèn điện nhỏ, thế mà liền thần kỳ xuất hiện ở trong nhà Mục Vi Vi lúc này mới dừng lại, nhưng vẫn là một mặt hưng phấn mà nhìn xem Lạc Thần Hy. Đúng rồi, ta kém chút đều quên, chị dâu mang thai Đường Đường phải có đệ đệ muội muội quá tốt rồi. Đường Đường khi còn bé thật siêu cấp đáng yêu, giống một cái tiểu nắm gạo nếp một dạng, nhị bảo khẳng định cũng giống vậy đáng yêu, một dạng xinh đẹp. Chị dâu, ta có thể sờ sờ bụng của ngươi sao? Lạc Thần Hy hào phóng gật đầu, đương nhiên có thể. Không chờ nàng nói xong, Mục Diệc Thần bỗng nhiên một cái bước xa, đi đến Lạc Thần Hy phía trước, chắn giữa hai người. Mục Vi Vi, ngươi vì sao lại ra bây giờ trong nhà, ngươi không phải đi em mở quốc đi học sao? Mục Vi Vi khẽ giật mình. Ngay sau đó, kinh ngạc quét Mục Diệc Thần một chút, đại ca, ngươi quên rồi sao? Ta đã nghỉ a, đầu tuần ta cho chị dâu gọi điện thoại thời điểm, còn nói bắt đầu qua, nàng không có nói cho ngươi sao? Mục Diệc Thần kém chút không có bị nghẹn chết. Tỉ mỉ nghĩ lại, Lạc Thần Hy giống như xác thực đã nói với hắn việc này. Chỉ bất quá, hắn lực chú ý tất cả Lạc Thần Hy trên người, đối với người không có phận sự bắt quái không hứng thú quá lớn, tất cả tiến hai trái, hai phải liền ra. Chị dâu, bụng của ngươi thoạt nhìn cũng không giống là mang thai a, bảo bảo không phải nên 5, 6 tháng sao? Tại sao có thể như vậy, có phải hay không ăn đồ ăn không thấy ngon miệng? Mục Vi Vi không để ý sắc mặt khó coi đại ca, quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy bụng nhìn. Lạc Thần Hy cười giải thích, không có, ta khẩu vị rất tốt, cái gì đều thích ăn. Hơn nữa, ta bụng cũng không có rất nhỏ, chỉ là bởi vì ta hôm nay mặc cái này áo khoác eo thu được tương đối tốt, có thể che giấu ta bụng thai mà thôi, chờ ta cởi áo khoác xuống cũng không giống nhau. Thật sao chị dâu ngươi thật thật lợi hại, cái này mặc khoác cu nở dê quá thần kỳ a, làm sao làm được? Mục Vi Vi lần nữa đưa tay, muốn sờ sờ Lạc Thần Hy bụng. Nhưng lần này lại bị Mục Diệc Thần chặn lại. Mục Vi Vi, nghỉ định kỳ ngươi liền vội vã về nhà có biết hay không? Rất nhiều học bá cũng là nắm chặt nghỉ định kỳ thời gian, trong trường học tăng giờ làm việc học tập, tham gia đủ loại nghiên cứu khoa học hạng mục. Ta cho ngươi đi em mở quốc chính là đi học cho giỏi, kết quả ngươi liền nghĩ về nhà nghỉ ngơi, dạng này không được, ngươi theo ta tới, ta phải thật tốt khảo sát một chút, ngươi tại em mở quốc đến cùng học chút cái gì? Mục Diệc Thần vừa nói, bắt lấy Mục Vi Vi cổ tay, liền đem nàng hướng thư phòng phương hướng mang. Chương 1933, Đường Đường muốn cùng ma ma một dạng. Đại ca, ta tại trong đại học thật đi học cho giỏi, thật chị dâu. Ngươi giúp ta cùng đại ca nói một chút. Mục Vi Vi kem chút hoa một tiếng khóc lên. Tại trong đại học, có Phó Lâm Sâm tên biến thái này 3 ngày 2 đầu chạy tới nhìn chằm chằm nàng học tập. Cái này thì cũng thôi đi, làm sao hiện tại cũng đã nghỉ, về đến nhà, nàng nhưng ngay cả cùng đại tẩu nói chuyện nũng nịu cơ hội đều không có, liền bị đại ca dắt lấy đi học tập. Nàng đây là trêu ai ghẹo ai a? Lạc Thần Hy nhìn ở trong mắt, tâm lý trận buồn cười. Nàng sao có thể nhìn không ra? Mục Diệc Thần đây là cố ý không muốn để cho Mục Vi Vi đụng phải nàng bụng, sợ Mục Vi Vi chân tay long nóng, sẽ làm bị thương đến nàng cùng trong bụng nhị bảo. Kỳ thật, nàng cùng bảo bảo làm sao có thể yếu ớt như vậy? Diệc Thần, Vi Vi, nàng Lạc Thần Hy lên tiếng, muốn thay Mục Vi Vi cầu tình. Nhưng mà, Mục Diệc Thần chừng nàng một cái về sau, vẫn là đem Mục Vi Vi cho kéo gần thư phòng. Lạc Thần Hy thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, cũng không có kiên trì. Dù sao, Mục Diệc Thần ăn dấm là thật, nhưng nghĩ muốn hiểu rõ Mục Vi Vi học tập tình huống, cũng là thật. Mục Vi Vi tại Hoa Quốc thời điểm, thành tích học tập không coi là quá tốt, xuất ngoại về sau, Mục Diệc Thần người đại ca này liền càng không yên lòng. Cứ việc trường học phương diện cho Mục gia phản hồi, cũng là chính diện, nói Mục Vi Vi không chỉ có thành tích học tập không sai, hơn nữa ở trong trường các hạng trong hoạt động đều biểu hiện rất xuất sắc, nhưng là, lấy Mục Diệc Thần tính cách, khẳng định phải tự mình hỏi qua mới có thể yên tâm. Đường Đường à, thấy không, ba ba ngươi hung không hung ngươi về sau muốn đi học cho giỏi, bằng không thì mà nói, cũng sẽ bị ba ba giáo dục. Ga Lạc Thần Hy vừa quay đầu, nhìn thấy bánh bao nhỏ chính trừng to mắt, chính tò mò nhìn Mục Diệc Thần cùng Mục Vi Vi phương hướng rời đi. Nàng nhéo nhéo bánh bao nhỏ trắng nón nà khuôn mặt nhỏ, thư á cơ giáo dục nàng. Nhưng mà, bánh bao nhỏ lung lay cái đầu nhỏ, quay đầu nhìn về phía nàng, một mặt vô tội, sẽ không đắc. Ba ba nói qua, Đường Đường là tiểu công chúa, ba ba sẽ không hung Đường Đường a. Ba ba còn nói, Đường Đường không cần rất cố gắng, hắn sẽ nuôi Đường Đường đắt. Lạc Thần Hy, nàng cảm giác mình nên cùng Mục Diệp Thần hảo hảo nói chuyện rồi. Mục Diệp Thần như vậy sủng con gái, đúng là điển hình tốt ba ba không sai, nhưng là, giáo dục con gái không cần rất dụng công là cái gì quỷ nhà nàng bánh bao nhỏ thông minh lanh lợi như vậy, cũng không thể bị cái này yêu chiều con gái ba ba không thể chậm trễ a cái kia đường đường cảm thấy mụ mụ lợi hại sao Lạc Thần Hy nghĩ nghĩ, hỏi. Bánh bao nhỏ lập tức ánh mắt sáng lên, ma ma lợi hại nhất, xinh đẹp nhất người muốn là muốn theo mụ mụ mở dạng, về sau liền muốn hảo hảo cố gắng, dụng công đọc sách mới được. Thật sao bánh bao nhỏ nghiêng cái đầu nhỏ, lâm vào xoắn suýt, sau nửa ngày mới nhẹ gật đầu, tốt à, đường đường muốn cùng ma ma một dạng thật ngoan Lạc Thần Hy tại bánh bao nhỏ trên mặt hôn một cái, nắm nàng tay nhỏ, về tới trong nhi đồng phòng. Mặc dù đã một tháng nhiều tháng không người ở, nhưng là, mục gia nữ hầu vẫn sẽ mỗi ngày đến quét dọn, ga giường cũng là hôm qua mới đổi qua. Lạc Thần Hy cho bánh bao nhỏ tắm rửa, nhìn xem nàng chui vào trong chăn, khéo léo nhắm lại mắt to. Ma ma ngủ ngon đường đường ngủ ngon bánh bao nhỏ ngồi mấy giờ máy bay, đã sớm buồn ngủ, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lạc Thần Hy cho nàng dịch tốt chăn mền, rón rén rời đi, về tới trong chủ phòng ngủ. Nàng vừa mới tắm rửa xong đi ra, cởi áo choàng tắm, con ở đến không kịp tờ thay đổi áo ngủ, đồng nhiên, cửa phòng bị người đẩy ra. Chương 1934, bảo bảo vừa rồi động. Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu. Liền thấy Mục Diệp Thần cao lớn thẳng tắp thân ảnh xuất hiện ở cửa. Qua 2 giây, Lạc Thần Hy mới nhớ tới bản thân chỉ mặc nội y, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn khuất trước ngực. Mục Diệp Thần, ngươi làm sao lúc đi vào thời gian không go cư a a ngươi nhanh lên ra ngoài vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ. Mục Diệp Thần nói chuyện với Mục Vi Vi, đã vậy còn quá lâu đều không nói xong, không biết Mục Vi Vi có phải hay không trong trường học biểu hiện không tốt, có thể hay không bị đại ca huấn khóc. Nàng là không phải nên dành thời gian đi thư phòng giải cứu Mục Vi Vi một lần. Không nghĩ tới, mới vừa có ý nghĩ này, Mục Diệp Thần trở về. Con hào chết không chết, tại nàng thay quần áo thời điểm xuất hiện Mục Diệp Thần QNZ rõ ràng ngơ ngác một chút, nhưng rất nhanh, khóe miệng của hắn liền khơi gợi lên mỉm cười. Hắn hoàn toàn không có nghe từ Lạc Thần Hy lời nói ra ngoài, ngược lại khép cửa phòng lại, nhanh chân hướng bên giường quần áo không chỉnh tề tiểu nữ nhân đi tới. Đây là tự ta gian phòng, trong phòng là ta lão bà, ta tiến đến tại sao phải gõ cửa ngươi lại dựa vào cái gì để cho ta ra ngoài Mục Diệp Thần vừa nói, đưa tay rớt xuống Lạc Thần Hy ôm ở trên tay áo ngủ, đưa nàng ôm vào trong ngực, đại thủ chùm lên nàng đã nhô lên trên bụng. Lạc Thần Hy trong bụng nhị bảo đã 5 tháng, bụng lại không tính quá lớn, so đại đa số phụ nữ có thai bụng đều muốn nhỏ một chút. Lạc Thần Hy một lần lo lắng bảo bảo nhận mang thai tiền kỳ nàng trúng đạn rơi xuống nước ảnh hưởng, sẽ nuôi dựa nở dê không tô tờ, còn tốt đi qua kiểm tra, bác sĩ đều nói không có vấn đề, nàng mới yên lòng. Mục Diệp Thần ấm áp bàn tay đắp lên nàng trên bụng, cảm thụ được dưới lòng bàn tay trô ra thịt mềm nhắn bóng loáng xúc cảm, nhịn không được nhiều sờ đến mấy lần. Có người nói, nữ nhân mang thai sinh con thời điểm, là trong cuộc đời nhất chật vật xấu nhất thời điểm, nhưng hắn lại cảm thấy. Nhà hắn tiểu nữ nhân không chỉ không có biến đến dạng, ngược lại giống như là một đóa nhận nước mưa chân bóng hoa tươi mở dạng, trở nên càng ngày càng tiểu diễm ướt át. Toàn thân da thịt vừa trắng vừa mịn, còn mang theo nhàn nhạt tường đỏ, ngay cả trước ngực con tho nho đều lớn rồi mấy cái cụt, để cho hắn thường xuyên cầm giữ không được bản thân. Cơ ơn ở thời thời khắc khắc nhắc nhở bản thân, trước mắt tiểu nữ nhân chính mang hắn hải tử phi thường vất vả, mới có thể miễn cưỡng khắc chế. Mục Diệp Thần tại Lạc Thần Hy trên bụng sờ lấy, vô ý thức cúi đầu, tại phía sau cổ nàng in dấu xuống một dấu hôn. Lạc Thần Hy bị hắn thở ra nhiệt khí thổi tới phía sau cổ, một cái giật mình, tranh thủ thời gian đè hắn xuống đại thủ. Mục Diệp Thần, ngươi đừng dạng này, chúng ta hôm qua mới nàng nói còn chưa dứt lời, đồng nhiên cảm giác được trong bụng một trận buồn bực đau nhức, thân thể cương một lần. Nói đến một nửa lời nói, cu nở dê im bặt mà dừng. Mục Diệp Thần biểu hiện trên mặt, lại so nàng càng thêm kinh ngạc. Qua mấy giây, hắn nóng rực thân thể lập tức lạnh đi. Mục Diệp Thần ôm lấy Lạc Thần Hy, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, để cho nàng ngồi xuống, sau đó, mới vươn tay, lần nữa sờ về phía nàng bụng. Lần này, hắn động tác phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ quấy nhiều đến Lạc Thần Hy trong bụng tiểu thiên sứ. Thần Hy, ngươi bụng của ngươi, vừa rồi. Nhị bảo có phải hay không động Mục Diệp Thần một bộ bị kinh sợ bộ dáng, để cho Lạc Thần Hy kém chút cười ra tiếng. Nàng lúc này sớm liền tỉnh táo lại, nhíu mày, chậm rãi nói ra, đúng à, bảo bảo vừa rồi động, hắn trước mấy tuần liền bắt đầu thai động, chỉ bất quá không có lần này động lợi hại mà thôi, đây không phải rất bình thường sao. Trước 1935, ta đã là lần thứ hai làm mụ mụ, ta có kinh nghiệm. Nghe được Lạc Thần Hy xem thường khẩu khí, Mục Diệp Thần lại như cũ như lâm đại địch. Cứ việc Lạc Thần Hy đã nói với hắn, bảo bảo đã lại ở trong bụng động, nhưng là, mấy lần trước hắn tràn đầy phấn khởi mà canh giữ ở Lạc Thần Hy bụng phía trước, chờ lấy cùng bảo bảo chào hỏi, bảo bảo lại đều hoàn toàn không có động tĩnh, tựa hồ không thèm để ý hắn người cha này. Lần này, vẫn là hắn lần thứ nhất tự mình cảm nhận được nhị bảo tại mụ mụ trong bụng động tĩnh. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung vừa rồi một khắc này trong lòng hắn rung động. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới chính thức cảm thụ đến, Lạc Thần Hy trong bụng có cái cùng hắn huyết mạch tương liên tiểu gia hỏa mà nó không được bao lâu, liền ra tới chào hỏi hắn. Cho nên nhị bảo mới vừa rồi là đang cùng ta chào hỏi nó là không phải rất ưa thích ba ba. Mục Diệp Thần nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy bụng, một mặt trông đợi hỏi. Lạc Thần Hy nhìn đần độn ba ba một chút, ta cảm thấy, bảo bảo mới vừa rồi là tại đá ngươi khả năng tương đối lớn. Mục Diệp Thần nhíu mày, làm sao ngươi biết? Bởi vì, ta đã là lần thứ hai làm mụ mụ, ta có kinh nghiệm, bảo bảo nhất định là tại đá ngươi. Lạc Thần Hy lời thề son sắt mà nói lấy, khi dễ Mục Diệp Thần là lần đầu tiên kinh lịch lao bà mang thai sinh con quá trình. Nàng mang bánh bao nhỏ lúc ấy, Mục Diệp Thần căn bản cũng không biết tiểu gia hỏa tồn tại, đương nhiên cũng không khả năng hầu ở bên người nàng. Kỳ thật, lúc ấy nàng vừa mới 18 tuổi, toàn bộ mang thai quá trình lại đã trải qua quá khó lường cho nên, có rất nhiều thống khổ hồi ức đều bị nàng mang tính lựa chọn quên đi. Cho nên, nàng kinh nghiệm cũng không nhiều, hiện tại QNZ một mực tại đọc sách, từ đầu học tập làm tốt mụ mụ. Mặc dù như thế, lắc lư một lần tân thủ ba ba, vẫn là ổn thỏa có thể. Quả nhiên, Mục Diệp Thần bị nàng lừa gạt ở, một mặt xoắn xuýt mà nhìn xem nàng. Vì sao bảo bảo tại sao phải đá ta ta thế nhưng là nó ba ba? Bởi vì Lạc Thần Hy trong mắt đi lòng vòng, bởi vì người cha như ngươi này không đứng đắn a, suốt ngày liền biết quấn lấy nó mụ mụ làm loại sự tình này. Ngươi biết bảo bảo nhiều phiền ngươi sao? Ngươi nhao nhao người ta ngủ có biết hay không? Có đúng không? Mục Diệp Thần anh tuấn mày kiếm vặt lên. Lạc Thần Hy liên tục gật đầu, không sai, chính là như vậy. Cho nên a, ngươi về sau đến tiết chế một chút, tốt nhất đừng lại. Lạc Thần Hy, ngươi không phải là đang gạt ta a? Mục đại thiếu càng nghe càng cảm thấy không thích hợp. Lạc Thần Hy một mặt vô tội, chớp chớp mắt to, làm sao lại thế lao công, ta làm sao sẽ lừa ngươi? Nói xong, không đợi Mục Diệp Thần kịp phản ứng, nàng liền tay chân lanh lẹ mà nằm nghịch xuống giường, chui vào trong chăn, còn khoa trương ngáp một cái. A, buồn ngủ quá, lao công, ta ngủ trước, ngươi cu nở dê sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon. Lạc Thần Hy, ngươi còn dám vờ ngủ? Mục Diệp Thần lần này triệt để kịp phản ứng, lập tức đi theo bỏ tới trên giường, đưa tay đến trong chăn, muốn đem to gan lớn mật tiểu nữ nhân bắt ra, hảo hảo dạy một chút gia quy. Nhưng mà, ngay tại hắn sờ đến Lạc Thần Hy trên bụng thời điểm, dưới lòng bàn tay lại chuyển tới loại kia chấn động. Bảo bảo ta liền nói, bảo bảo là ở kháng nghị, nhanh lên ngủ. Lạc Thần Hy thư A cơ xoay người một cái, đem Mục Diệp Thần đại thủ đẩy ra, lần nữa chui vào trong chăn. Nhìn xem Mục Diệp Thần một mặt ăn quả đáng bộ dáng, nàng nheo mắt lại, sờ lên bụng mình, khoe miệng ý cười càng thêm rõ ràng. Nhìn đến, nhị bảo cũng là cùng bánh bao nhỏ một dạng thân mật bé ngon đâu. Trước 1936, không dùng tiểu tử thúi. Lạc Thần Hy bọn họ về nhà, cao hứng nhất, chính là Mục gia nhị lão. Hai người đoạn thời gian trước cũng ở đây nơi khác thăm bạn, vừa nghe đến Lạc Thần Hy cùng Mục Diệp Thần trở về nước, QNZ vội vàng chạy về Tê thành phố. Thần Hy à, ngươi làm sao hoài đứa bé không chỉ có không béo, ngược lại còn gầy, đều do tiểu tử thúi chiếm lấy ngươi, không chịu để cho ngươi về nước, nhưng làm ta lo lắng hỏng. Tiểu tử thúi biết cái gì lại từ nhỏ bá đạo quen, không biết chiếu cố người, khẳng định nhường ngươi cái này phụ nữ có thai chịu ủy khuất. Ngươi yên tâm, hiện tại có mẹ tại, mẹ sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Tiểu tử thúi nếu là dám nhường ngươi không cao hứng, ngươi liền cùng mẹ nói Đàm Nguyệt Như về nhà một lần, liền lôi kéo Lạc Thần Hy tay, nhìn lên nhìn xuống, trái xem phải xem hết, chính là một mặt đau lòng. Mà khi nàng quay đầu nhìn mình con trai thời điểm, lại là một mặt ghét bỏ. Nhìn xem vợ ngươi, lại còn gầy, ngươi làm sao chiếu cố người, không phải còn nói ngươi đem thần hy chiếu cố rất tốt sao? Ta liền không nên tin ngươi. Nhìn thấy Mục Diệp Thần một mặt tái nhợt bộ dáng, Lạc Thần Hy nhịn không được phốc mà bật cười. Mục Diệp Thần ánh mắt lập tức càng lạnh hơn. Bất quá, hắn dạng này ánh mắt, hù dọa người khác hữu dụng, nghĩ hù đến Lạc Thần Hy lại là chuyện không có khả năng. Lạc Thần Hy thẻ lưỡi, quay đầu, vẫn còn là thay hắn giải bày vài câu. Mẹ, ta thực sự béo, thật hôm qua lên cân, ta thế nhưng là béo gần 10 cân, ngươi xem ta trên lưng thịt này, còn có mặt mũi trên đều béo một vòng. Lạc Thần Hy vừa nói, vừa giơ tay lên, bóp bóp bản thân quai hàm. Nguyên bản nàng là lớn chừng bàn tay mặt, từ khi mang thai về sau, gương mặt nhưng lại phình đi ra một chút xíu, bất quá không rõ ràng, nhất định phải nhìn kỹ, mới có thể phát giác được khác nhau. Hơn nữa, cái này phình đi ra vị trí rất giống bụ bấm, cũng làm cho nàng nhìn xem so với ban đầu càng thêm hiện nhỏ. Nguyên bản nàng nhìn xem liền so với tuổi thật nhỏ hơn, hiện tại, quả thực giống như là vị thành niên học sinh cấp 3. Đàm Nguyệt Như nhìn nàng một cái, nhịn không được nhổ nước bọt nói, ngươi cái này cũng gọi béo, thực sự là biết rõ ngươi đau lòng tiểu tử thúi, không nợ hắn bị ta mắng, nhưng là, mẹ nói cho ngươi, nam nhân không thể nuông chiều, giáo này dục liền phải giáo dục liền, lao bà lúc mang thai thời gian đều chiếu cô không tốt, còn muốn hắn có làm được cái gì. Lạc Thần Hy sờ mũi một cái, ngoan ngoan gật đầu, biểu thị thụ giáo. Mục Diệp Thần sắc mặt đen lại đen, mẹ, ngươi có thế đối con ngươi tử nhiều một chút tín nhiệm sao? Lão bà của ta, ta có thể không đau lòng không chiếu cố là hắn biết, trước kia Lạc Thần Hy không mang thai thời gian, hắn trong nhà địa vị giống như là từ trong thùng rác kiếm về một dạng. Hiện tại, liền càng không cần nói. Đàm Nguyệt Như giống như là không nghe thấy Mục Diệp Thần kháng nghị, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, tiếp tục nắm lấy Lạc Thần Hy tay nói ra, cũng may hiện tại ta trở về, con dâu à, ngươi không cần lo lắng. Mẹ thế nhưng là sinh ba đứa hài tử, có kinh nghiệm nghe ta không sai, mẹ còn có sinh xong hài tử về sau cấp tốc khôi phục dáng người độc nhất vô nhị bí kíp, đợi chút nữa ta đều dạy cho ngươi. Vừa nói, nàng cất giọng phân phó nói, đúng rồi, Trần Tẩu, ta nhường ngươi cho Thần Hy hầm thuốc đâu, hầm xong chưa nhanh lên bưng tới khụ khụ, thuốc cái này cũng không cần a, ta cảm thấy thân thể ta rất khỏe mạnh, bảo bảo cu nở dê rất ngoan, cũng không cần ăn đi nghe được thuốc hai chữ. Lạc Thần Hy khuôn mặt nhỏ lập tức cứng đờ. Có trời mới biết, nàng ghét nhất thuốc đông y cái kia một cỗ cay đắng, liền xem như đặt ở nguyên liệu nấu ăn bên trong cùng một chỗ nấu, nàng cu nở dê chịu không được. Đàm Nguyệt Như nói, nghe lời, mẹ sẽ không hại ngươi. Thế nhưng là Lạc Thần Hy còn muốn nói tiếp, lại bị Đàm Nguyệt Như lôi kéo tay, trực tiếp hướng phòng ăn đi. Nàng chỉ có thể hướng Mục Diệp Thần ném cầu cứu ánh mắt, lão công Mục Diệp Thần hừ một tiếng, không có tiếp lời. Chỉ là cho đi nàng một cái cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Để cho cái này nữ nhân ngốc cùng mẹ cùng một chỗ xa lánh hắn, nên. Chương 1937, ở nhà mang hải tử ăn bám. Đàm Nguyệt Như sau khi về nhà, đối với Lạc Thần Hy cái này phụ nữ có thai tiến hành 24 giờ toàn phương vị chiếu cố. Nàng đối với Lạc Thần Hy hạn chế không coi là nhiều, nhưng mỗi ngày 3 bữa thêm điểm tâm là nhất định phải nhìn chằm chằm ăn xong. Mặc dù Lạc Thần Hy cu nở dê thật thích ăn đồ ăn, nhưng là, thêm đủ loại thuốc đông y, nàng coi như xin miệng thứ cho kẻ bất tài nhìn Lạc Thần Hy không quá phối hợp, Đàm Nguyệt Như động linh cơ một cái, phái ra bánh bao nhỏ đến chợ chợ. Mama, nãi nãi nói, ngươi cùng trong bụng đệ đệ muội muội đều cần ăn nhiều một chút ta nãi nãi để cho đường đường đến bồi ngươi lần điểm tâm cái này một bát mama. Cái này một bát đường đường đắt bánh bao nhỏ đem trên bàn hai bát bên trong so sánh lớn một cái. Đẩy tới Lạc Thần Hy trước mặt. Sau đó, nàng liền nà mờ trả tờ nàng chuyên môn lỗ thai thỏ thịa, đắc y mà bắt đầu ăn. Gặp Lạc Thần Hy cau mày không nói lời nào, cũng bất động, bánh bao nhỏ lập tức bĩu môi ra, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, giáo dục mụ mụ, mama, ngươi sao không ăn ngươi xem, đường đường đều nhanh ăn kết thúc rồi a ngươi so đường đường còn không ngoan. Lạc Thần Hy khóc không ra nước mắt. Nếu là nàng trong chén, cũng là bánh bĩu đình dâu tây. Nàng sớm ăn Đàm Nguyệt như thế mà dùng một bát bánh dưới đỉnh dâu tây đón mua bánh bao nhỏ, còn để cho con gái đến giám sát nàng lần này, nàng không ăn cũng không được. Cũng không thể dẫn đầu gây sự á vậy sau này còn thế nào giáo dục bánh bao nhỏ. Lạc Thần Hy ở nhà ăn mấy ngày thuốc về sau, rốt cuộc tìm được cơ hội, ra ngoài canh chừng. Thứ bảy này, chính là Phó Cánh Hiên sinh nhật, phủ tổng thống cử hành một cái cỡ nhỏ hiến hội, mời Hoa Quốc các đại thế gia tham gia. Lạc Thần Hy bọn hắn một nhà ba cái trước thời gian về nước, cũng là vì việc này. Nguyên bản, Lạc Thần Hy còn cảm thấy có Chu Tờ kỳ quái, bởi vì Phó Cánh Hiên từ trước đến nay là cái phi thường phải thiết thực điệu thấp chính trị gia, cho dù thân làm Tổng thống, y hề nguyên sinh hoạt đơn giản, vì một cái sinh nhật liền dạng này dòng chống khua chiêng mà cử hành yến hội, không giống như là hắn phong cách hành sự. Về sau, tại Mục Diệp Thần hưu ý vô ý dưới sự nhắc nhở, nàng mới phản ứng được. Lần tiếp theo Tổng thống tuyển cử chỉ còn lại không tới 2 tháng thời gian, hiện tại, chính là Phó Cánh Hiên tranh thủ liên nhiệm thời khắc mấu chốt nhất. Tổ chức lần này đến hội, cùng nói là chúc mừng hắn sinh nhật, không bằng nói, là nhờ vào đó tiếp xúc các đại gia tộc người nói chuyện, tranh thủ càng nhiều ủng hộ. Trong chính trị vấn đề, Lạc Thần Hy không phải cảm thấy rất hứng thú, nhưng là, trận này đến hội, xem ở Phó Lâm Sâm trên mặt mũi, nàng khẳng định không thể vắng mặt. Nàng cùng Mục Diệt Thần, mang theo bánh bao nhỏ, sớm một ngày đi đế đô. Yến hội cùng ngày, Mục gia ba cái rất sớm đã rời giường. Dựa theo kế hoạch, bọn họ trước tiên cần phải đi thị trường đồ cổ một nhà bách niên lão điếm, lấy trước đó đặt trước tốt cho ngài Tổng thống hạ lễ, sau đó lại đi làm tạo hình. Nhưng mà, trước khi đi, Trác Phong đột nhiên chạy tới, nói với Mục Diệt Thần thứ gì. Lạc Thần Hy không cẩn thận nghe, nhưng đại khái cũng nghe đi ra, tựa hồ là trong công ty có chuyện gì gấp, cờ ơn ở Mục Diệt Thần tự mình quyết sách. Mục đại thiếu một mặt không kiên nhẫn, phất tay vừa muốn đem Trác Phong đuổi đi. Vẫn là Lạc Thần Hy khuyên vài câu, để cho hắn đi trước làm việc công. Mục Diệt Thần, ta lại không là tiểu hài tử, ngươi một mực đi theo ta cái gì công ty có việc, ngươi liền đi nhanh xử lý, nếu là đem Mục thị làm phá sản. Ngươi coi như chỉ có thể ở nhà mang hài tử an bám. Ngươi nói ai là an bám Mục Diệt Thần? Ánh mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy. Cái này nữ nhân ngốc mới vừa đến Mục gia thời điểm, nhìn thấy hắn vẫn rất sợ, hiện tại, quả thực là muốn cười tại trên đầu của hắn dương ai. Trước 1938, nam nhân này quá sẽ bại gia. Thực sự là quá nuông chiều nàng Mục đại thiếu từ trước đến nay lấy lạnh lẽo cô quảng cường thế xưng danh. Có đôi khi một ánh mắt liền có thể dọa đến đùi người mềm. Bất quá, Lạc Thần Hy hiển nhiên không ăn cái này bộ. Nàng đẩy Mục Diệt Thần bả vai, nhanh đi, đừng lãng phí thời gian, ta theo đường đường cũng phải ra cửa, đầu tuần liền cùng trong tiệm người đã hẹn đâu. Mục Diệt Thần ngoài miệng hừ một tiếng, cánh tay lại duỗi ra, đem Lạc Thần Hy câu đi qua, tại khóe miệng nàng hôn một cái. Vậy ngươi cùng đường đường chú ý an toàn, đi trước tiệm đồ cổ đem lễ vật lĩnh đi. Sau đó tại làm tạo hình địa phương chờ ta mở video hội nghị, cam đoan sẽ rất nhanh kết thúc. Lạc Thần Hy gật đầu, tốt, ngươi yên tâm đi. Nàng vẫy tay từ biệt lão công, liền mang theo bánh bao nhỏ xuất phát. Kỳ thật, dạo phố loại chuyện này, nàng còn không ưa thích mang theo lão công, Mục Diệt Thần không đi nhưng lại chính giữa nàng ý muốn. Cái này cũng không phải bởi vì Mục Diệt Thần sẽ không kiên nhẫn. Mà là nam nhân này quá sẽ bại ra, mỗi lần nàng chỉ cần hướng về phía cái nào đó quần áo đồ trang sức chăm chú nhìn thêm, Mục Diệt Thần mặt ngoài không nói cái gì, nhưng qua va y nga y nư a về sau, Lạc Thần Hy đều sẽ phát hiện, những cái kia quần áo đồ trang sức hội thần kỳ địa xuất hiện ở nàng phòng giữ quần áo bên trong. Đếm xem những vật này hết giá bên trên cái kia từng chuỗi linh, Lạc Thần Hy cảm thấy, vạn nhất ngày nào đó Mục Diệt Thần thật thất nghiệp, nàng có thể dựa vào bán sỉ cổ tản xa sỉ phẩm nuôi sống một nhà già trẻ. Một lớn một nhỏ ngồi xe thể thao, tiến về thị trường đồ cổ. Đế đô xem như hoa quốc thủ đô, đang chọn tổng thống chế độ sinh ra trước đó, còn từng đã là mấy cái triều đại thủ đô, tràn đầy lịch sử nội tình. Cho nên, đế đô thị trường đồ cổ, cũng là cả nước nổi danh nhất. Lạc Thần Hy lần này, liền là lại thị trường đồ cổ bên trong nổi danh nhất Vân Phẩm Hiên. Đặt trước một bộ sứ thanh hoa đồ uống trà, xem như hạ lễ. Lúc đầu nàng cũng không biết nên đưa thứ gì, về sau gọi điện thoại hỏi Phó Lâm Sâm, mới biết được Phó Cánh Hiên ưa thích thưởng thức trà, QNZ ưa thích thu thập đồ cổ đồ uống trà. Xem như truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc, Mục gia kỳ thật QNZ cất chứa không ít chân phẩm. Bất quá, Lạc Thần Hy lần này không phải lấy Mục gia thiếu phu nhân thân phận có mặt tiến hội, cho nên, không muốn lấy Mục gia danh nghĩa tặng quà. Mà là dùng nàng làm tư nhân cao định kiếm tiền, tại Vân Phẩm Hiên hạ đơn, đặt trước nhà bọn hắn mới đến một bộ nguyên thanh hoa chân phẩm. Lạc Thần Hy để cho bánh bao nhỏ lưu tại trong xe, cùng Trác Phong cùng nhau chờ nàng, bản thân độc thân vào Vân Phẩm Hiên, nói rõ ý đồ đến. Vốn cho rằng, lĩnh đi trước đó dự định đồ tốt, tốn vài phút là đủ rồi. Nào biết được, trực ban quản lý nghe được nàng lý do thoái thác về sau, lập tức một mặt vẻ làng khó, Lạc tiểu thư, thật không có ý tứ, ngài muốn bộ kia điểm màu mai đóa văn đồ uống trà, đã bị người lấy đi. Nghe nói như thế, Lạc thần hy mặt lập tức trầm xuống, ngươi nói cái gì bị người khác lấy mất không sai, Lạc tiểu thư, thật phi thường xin lỗi. Mặc dù là ngài trước dưới đơn đặt hàng, nhưng là, vị khách nhân này là chúng ta Vân Phẩm Hiên siêu cấp VIP, lại tự thân lên cửa lấy hàng, ông chủ của chúng ta cũng là khước từ không, bất đắc dĩ mới đem đồ uống trà cho nàng. Cho ngài tạo thành phiền phức, thật phi thường xin lỗi, bất quá, chúng ta Vân Phẩm Hiên còn có cái khác đồ uống trà có thể cung cấp ngài chọn lựa, ông chủ nói, vì đền bù tổn thất ngài, ngài lại chọn chúng bất kỳ vật gì, đều có thể bớt 10% quản lý không chậm không nhanh mà nói lấy, thái độ thoạt nhìn phi thường cung kính, nhưng là, đáy mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thường. Mặc dù trước mắt vị này Lạc tiểu thư có thể mua được Nguyên Thanh Hoa chọn bộ đồ uống trà, nhất định là một phi thường có tiền hạng người. Nhưng là, tại đế đô, không bao giờ thiếu chính là kẻ có tiền. Trước 1939, đó mới là đế đô cao cấp nhất hảo phú thiên kim. Tại đế đô, cho dù là một khối điếm chiêu bài nện xuống đến, đều có thể đập chết ba cái quan lại quyền quý. Ở chỗ này, có tiền căn bản không phải tầng cao nhất, có quyền thế mới là mà vị này Lạc tiểu thư, mặc dù coi như khá quen, nhưng là, rõ ràng không thể cùng đế đô mấy cái đại gia tộc thiên kim tiểu thư đối ứng đứng lên, đế đô cũng không có nhà ai hào phú là họ La Cờ cho nên, nàng nhiều lắm là chính là một nơi khác thổ hào thôi. Mà lấy đi Nguyên Thanh Hoa trà cụ vị tiểu thư kia đó mới là đế đô cao cấp nhất hào phú thiên kim, hoa quốc đệ nhất danh viện cứ việc Lạc tiểu thư trước dưới tiền đặt cọc, thế nhưng là, chỉ cần ông chủ đầu góc không hỏng, liền biết cái này bộ đồ uống trà nên cho ai, mới đối Vân Phẩm Hiên có lợi nhất nghe được quản lý cái này qua loa lý do thoái thác, Lạc thần hy sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng lại ở Vân Phẩm Hiên hạ đơn đặt hàng, cũng là bởi vì Phó Lâm Sâm nâng lên, Vân Phẩm Hiên là cả đế đô lịch sử dài lâu nhất QNZ nhất có tín dự tiệm đồ cổ. Ngài Tổng thống bản nhân QNZ rất ưa thích nơi này bán ra đồ sứ, thường xuyên vào xem. Không nghĩ tới, tại Phó Lâm Sâm trong miệng phi thường chuyên nghiệp lại phụ trách Vân Phẩm Hiên, vậy mà lại công nhiên trái với điều ước, hơn nữa còn một chút trột dạ ý tứ đều không có. Rất rõ ràng, bọn họ đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Không có ý tứ, ta cắt ngang một lần. Lạc thần hy căn bản không có kiên nhẫn nghe kinh lý thuyết xong, đưa tay ngăn cản hắn nói tiếp, ta sớm tại một tuần trước, liền đã gửi điện thoại các ngươi Vân Phẩm Hiên, xác nhận cái này bộ Nguyên Thanh Hoa trà cụ còn chưa bán ra, sau đó mới dưới tiền đặt cọc, còn cùng các ngươi ký hợp đồng, ước định sáng hôm nay giao hàng, đây hết thảy đều có ghi chép cũng có hợp đồng, rõ rõ ràng ràng. Hiện tại, các ngươi nói cho ta biết đồ uống trà bán cho người khác. Nàng lạnh lùng mà nhìn xem đối phương, chậm rãi nói ra, đừng nói cho ta, đây chính là trăm năm lào điếm Vân Phẩm Hiên tín dự. Lạc thần hy ngữ khí bình tĩnh, thanh âm cũng không tính là vang dội, nhưng là, lại mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Quản lý nghe đến mấy câu này, không do tâm đầu run lên, cảm giác có chút chột dạ. Nhưng mà, quản lý nhớ tới vừa rồi ông chủ phân phó, rất nhanh lấy lại tinh thần. Lần nữa ngựa khi khinh miệt mở miệng. Lạc tiểu thư, phát sinh hôm nay chuyện này, chúng ta Vân Phẩm Hiên phi thường xin lỗi, cũng có thể hiểu ngươi thất vọng tâm tình, nhưng là, chúng ta đều đã đưa ra phương án bồi thường, 10%, đã là chúng ta có thể cho ra to lớn nhất chiết khấu, bình thường chỉ có tiêu phí bên trên 1 tỷ khách hàng lớn mới có thể hưởng thụ tốt như vậy, nếu như ngươi thực sự không muốn đồ vật khác, chúng ta cũng có thể trả lại tiền đặt cọc. Lại cho ngài một tấm thẻ khách quý xem như đền bù tổn thất, về. Sau ngài đến chúng ta Vân Phẩm Hiên tiêu phí, tất cả đều bớt 10%, dạng này ngài nên hài lòng chưa? Quản lý tràn đầy tự tin vừa nói, tự giác điều kiện như vậy, đối phương căn bản là không có cách cự tuyệt. Vân Phẩm Hiên từ trước đến nay chính là lấy có phong ca cờ hờ xưng danh, thẻ khách quý chỉ phát cho Hoa Quốc chân chính quyền quý, loại này nơi khác đến kẻ có tiền. Đoán chừng nằm mộng cũng muốn có được một tấm Vân Phẩm Hiên thẻ khách quý. Cầm tấm này VIP thẻ, tương đương chỉ nửa bước vào đế đô đỉnh cấp quyền quý vòng tròn, là lại thế nào có tiền cũng mua không được đồ vật. Lúc đầu, phát thẻ khách quý cho nơi khác thổ hào, là có chút thấp xuống Vân Phẩm Hiên phong ca cờ hở. Nhưng là, vì bãi bình chuyện này, không cho ông chủ trong văn phòng vị kia tôn quý tiểu thư khó xử, bỏ ra điểm ấy đại giới, cũng là có thể tiếp nhận. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy đều sắp tức giận cười. Dựa theo cái này quản lý thuyết pháp, giống như nàng còn chiếm thiên đại tiện nghi tựa như. Chương 1940, quả nhiên là nhà giàu mới nổi, một chút danh giới cuối cùng đều không có. Cái gì vân phẩm hiên thẻ khách quý, nói đến nàng rất hiếm có một dạng cái này không nghĩ tới. Nhà này tại Phó Lâm Sâm trong miệng phi thường chuyên nghiệp, thái độ phục vụ phi thường tốt bách niên lào điếm, vợ ơ y ma có thế ngay trước mặt nàng, nói ra vô sỉ như vậy lời. Lạc Thần Hy cười lạnh một tiếng, nếu như ta nói ta không muốn cái gì lui khoản, cu nở dê trướng mắt các ngươi thẻ khách quý, ta chỉ muốn ta đặt trước bộ kia đồ uống trà đâu. Nghe nói như thế, quản lý rõ ràng sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ có người cự tuyệt dạng này hậu đãi điều kiện. Chẳng lẽ, cái này nơi khác đến Lạc tiểu thư, liền vân phẩm hiên thẻ khách quý nhiều chân quý đều không biết nàng kiên nên thổ thành cái gì nuôi a? Thật chẳng lẽ là cái nhà giàu mới nổi hay sao? Không đúng, nhìn nàng vào phòng bên trong, trên mặt kính râm đều không lấy xuống qua, dáng người tướng mạo lại như vậy xuất chúng, làm không tốt là người có tiền gì bao nhị mãi cũng khó nói. Khó trách đối với vân phẩm hiên không biết gì cả. Về phần vừa rồi trên người nàng phát ra khí thế nên chỉ là hắn ảo giác. Nghĩ tới đây, quản lý ánh mắt trở nên càng thêm khinh thường. Ta nói, Lạc tiểu thư, hy vọng ngươi có thể có chừng có mực, không muốn đưa ra loại này rõ ràng không có thể làm được yêu cầu. Ngươi có biết hay không, chúng ta vân phẩm hiên tại đế đô nhiều năm, có được thẻ khách quý, cũng là đế đô nhất đẳng con cháu thế gia đệ. Ngay cả ngài tổng thống, cũng là chúng ta khách quen. Ngươi muốn là lại cố tình gây sự, cũng đừng trách ta để cho bảo an đến đuổi người. Lạc Thần Hy hé mắt, đống nhiên giơ điện thoại lên, tại quản lý trước mặt lung lay. Ngươi đây là đang uy hiếp ta, bất quá là một nhà tiệm đồ cổ mà thôi, liền có thể xem kỷ luật như không sao cho ta nhắc nhở ngươi. Vừa rồi ngươi theo ta nói những lời kia, ta đã toàn bộ thu âm lại. Hơn nữa, trên tay của ta cũng có đặt cọc thời điểm ký hợp đồng. Nếu như ta đem những này phát đến trên mạng, không biết sẽ không khiến cho hoành động cái gì. Ngươi dám ghi âm? Quản lý lập tức đổi sắc mặt. Lạc Thần Hy nhàn nhạt nói, ngươi tất nhiên dám nói những lời này, chẳng lẽ còn sợ ta quay xuống ta lặp lại lần nữa? Ta muốn ta đặt trước bộ kia nguyên thanh hoa trà cụ, mặc kệ các ngươi bán cho người nào, lập tức cho ta lấy trở về. Bằng không thì mà nói, vân phẩm hiên liền đợi đến nổi danh a. Nói thật, Lạc Thần Hy hiện tại đối với bộ kia đồ uống trà đã không có hứng thú gì. Nhưng là, đối phương càng như vậy không thèm để ý chút nào thái độ làm cho nàng từ bỏ, nàng lại càng không có khả năng từ bỏ. Lại nói, Phó Cánh Hiên tiệc sinh nhật sắp đến, nàng lâm thời muốn tìm lễ vật khác, cu nở dê rất phiền phức. Nghe vậy, quản lý trên trán toát mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, một cái thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy phụ nữ có thai, vợ ơ y ma thái độ cường ngạnh như vậy, hơn nữa không có chút nào đem hắn vừa đấm vừa xoa bức hiếp coi ra gì, liền nhận lý lẽ cứng nhắc, nhất định phải bộ kia đồ uống trà. Lần này sự tình có thế thì khó rồi. Vân phẩm hiên vụng trộm nâng cao dâm thấp, trái với hiệp ước không quan hệ, chỉ khi nào công khai, tuyệt đối sẽ trở thành chúng chú mục. Dân mạng thống hận nhất, chính là loại này đập quyền quý mông ngựa bợ đỡ hành vi. Cái này Lạc tiểu thư thủ đoạn đã vậy còn quá âm hiểm, quả nhiên là nhà giàu mới nổi, một chút danh giới cuối cùng đều không có. Quản lý mồ hôi lạnh càng bước lên càng nhiều, cuối cùng nói ra, cái này Lạc tiểu thư, ta không làm chủ được, phải hỏi một chút ông chủ của chúng ta. Mời ngươi chờ một chốc lát, ta đây liền đi mời hắn đi ra gặp ngươi. Cái này còn tạm được. Lạc Thần Hy có chút câu môi, bất quá, phiền phức tốc độ nhanh một chút, ta kiên nhẫn có thế không thế nào tốt. Ta cùng lúc đó, lầu 6 tổng tài trong văn phòng, vân phẩm hiên ông chủ chính một mặt nịnh nọt, hướng về phía trên ghế salon trang phục hợp thời mỹ nữ, không ngừng túi đầu không lưng. Phó tiểu thư, ngài có thế vào xem chúng ta vân phẩm hiên, thật là khiến chúng ta quý khách đến nhà. Chương 1941, nữ nhân này là uống lộn thuốc chứ? Đối mặt vân phẩm hiên ông chủ tận lực nịnh nọt, Phó Giai Đồng nghiêng người dựa vào ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ta nhiều cũng sẽ không nói, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái này bộ đồ uống trà, ta là phải làm vì quà sinh nhật đưa cho Tổng thống ba bá, nhất định phải là thượng đẳng nhất nguyên thanh hoa mới được. Nếu là xảy ra vấn đề gì, để cho Tổng thống bá bá mất hứng, ta cũng không tha cho các ngươi. Vân phẩm hiên ông chủ đương nhiên là vỗ bộ ngực cam đoan. Phó tiểu thư, ngài để lại 120 cái tâm A, chúng ta vân phẩm hiên bán ra đồ cổ, thứ nào không là có tiền mà không mua được chân phẩm lại nói, ngài tổng thống chiếu cố qua tiệm chúng ta mấy lần, hắn yêu thích ta rất rõ ràng, lần này tuyển ra cái này bộ Nguyên Thanh Hoa, cả nước chỉ có như vậy một bộ, cam đoan hắn sẽ rất cao hứng nghe nói như thế, phó. Giai Đồng nhẹ gật đầu, vậy là tốt rồi. Nàng đoạn thời gian trước liền chuẩn bị trở về nước, nhưng lại lo lắng cho mình tại trên đảo nhỏ làm sự tình bại lộ. Mặc dù Phó Cánh Hiên bên này, nàng có thể ỷ vào bản thân được sủng ái, vung cái kiểu lừa dối chót lọt, nhưng là, nếu là không cẩn thận rơi xuống cá tính cường ngạnh đường ca Phó Lâm Sâm trong tay, cái kia tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Cho nên, nàng ở nước ngoài thử cùng người nhà họ Phó liên lạc mấy lần, muốn tìm hiểu một lần trong nhà tình huống. Không nghĩ tới, tất cả mọi người đối với nàng thái độ đều giống như trước, tựa hồ trên đảo nhỏ nàng làm những cái kia tay chân cũng không có bại lộ. Phó Giai Đồng hơi yên tâm một chút, cố ý chọn Phó Cánh Hiên đêm trước sinh nhật về nước. Định cho Tổng thống bá bá hảo hảo chọn một phần lễ vật, tại thọ yến bên trên biểu hiện tốt một chút một phen. Dạng này, coi như Phó Cánh Hiên đối với nàng còn có như vậy một chút bất mãn, nhưng thấy được nàng có hiếu tâm như vậy, chỉ sợ cũng không có cách nào cứng rắn bắt đầu tâm địa trách cứ nàng. Cho nên, nàng cố ý đến Vân Phẩm Hiên đến, không tiếc trọng kim, mua cái này bộ Nguyên Thanh Hoa trà cụ. Hiện tại, cái này bộ đồ uống trà liền bày ở trước mặt nàng. Vô luận là men màu, hoa dạng, tạo hình, cũng là nhất đẳng, Vân Phẩm Hiên nói đây là cực phẩm, ngược lại thật sự là không phải lời nói dối. Phó Giai Đồng nhìn kỹ một chút, cũng cảm thấy phi thường hài lòng, được, thay ta gói lại, ta hiện tại liền phải đem đồ uống trà mang đi. Ông chủ vội vàng gật đầu, Phó Tiểu Thư, xin ngài chờ một chút, ta đây cũng làm người ta nói còn chưa dứt lời. Đồng nhiên, có người gõ cửa. Ông chủ chân mày cau lại, không vui hỏi, ai tại gõ cửa ta không phải là mới vừa nói sao hôm nay có một vị trọng yếu khách quý tới, ta muốn đích thân tiếp đãi, ai cũng không cho phép quấy rầy có chuyện gì, đợi lát nữa lại đến ai nhưng mà, bên ngoài người cũng không hề rời đi, mà là thấp giọng nói ra, ông chủ, bên ngoài xảy ra chút nhiễu loạn, ngài nếu không tự mình đến nhìn xem có chuyện gì có thể so sánh ta tiếp đãi khách quý quan trọng hơn có chuyện tìm mấy ngày trực ban quản lý đi ông chủ càng. Thêm không kiên nhẫn. Bên ngoài người cấp bách, ông chủ, chính là trương giám đốc để cho ta tới tìm ngài. Việc này hắn QNZ xử lý không được á ông chủ lúc này mới ý thức được sự tình có chu tờ nghiêm trọng, cùng Phó Giai Đồng cáo lỗi, đi qua mở cửa. Vừa mở cửa, trương giám đốc liền chạy tới, ghé vào lô thai hắn. Đem vừa mới phát sinh sự tình nói một lần. Ông chủ sắc mặt lập tức biến, cái gì còn có loại sự tình này, nữ nhân này là uống lộn thuốc chứ còn đem chúng ta Vân Phẩm Hiên xem như bọn họ nông thôn địa phương tiểu điếm, cho là có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm còn muốn nháo đến trên mạng đi thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào được, ta đây liền đi đem nàng đuổi rồi các ngươi thật tốt hầu hạ Phó Tiểu Thư, biết không? Chương 1942, Mục Phu Nhân, dĩ nhiên là ngài. Vân Phẩm Hiên lầu một đại sảnh. Lạc Thần Hy đã đợi một hồi lâu. Trung quanh đi ngang qua nhân viên công tác đều dùng dị dạng ánh mắt đánh giá nàng. Vân Phẩm Hiên mở ở nơi này đã bao nhiêu năm, cũng chưa từng thấy có mấy người dám ở chỗ này gây chuyện nữ nhân này là ăn gan hùm mật báo, vẫn là ỷ vào mình là phụ nữ có thai, cho rằng không ai dám động nàng, mới có thể ở loại địa phương này dương oai. Lạc Thần Hy không phải là không có phát giác những cái này không có hảo ý ánh mắt. Biến thành người khác, khả năng bị người như vậy khinh bỉ, đã đứng ngồi không yên, bất quá, Lạc Thần Hy nhưng lại một chút đều không coi ra gì, y lì hải nguyên vô cùng. Bình tĩnh, một tay bưng chén trà, một tay lật xem Vân Phẩm Hiên đồ cổ. Trương giám đốc mang theo ông chủ lúc đi vào thời gian, nhìn thấy chính là một màn này. Hắn lúc này khinh thường mà hư lạnh một tiếng, quay đầu, thấp giọng tại ông chủ bên thai nói ra, tiền tổng. Gây chuyện chính là nàng nhìn xem lạ mặt, nghe giọng nói cũng không giống là người đế đô, bất quá thật rất có tiền. Cái này bộ Nguyên Thanh Hoa trà cụ, bởi vì ra giá quá cao, 2 năm rồi đều không bán đi, nàng nhưng lại con mắt đều không nháy mắt liền hạ xuống đơn đặt hàng. Nghe ú không pha y như thế, ta cũng sẽ không đem tốt như vậy đồ uống trà bán cho mặt lạ. Hoắc Trương giám đốc giới thiệu sơ lược một chút tình huống, trong lời nói, tất cả đều là vì chính mình giải vây ý tứ. Nói xong, hắn liền đợi đến ông chủ phân phó xuống, thế nhưng là, qua một hồi lâu, tiền tổng cũng không lên tiếng. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng lúc này, Lạc Thần Hy đã phát giác được hai người tiến vào, hướng bên này nhìn tới. Trương giám đốc vội vã tại ông chủ trước mặt khoe mẽ, ngay lập tức tiến lên mấy bước, lớn tiếng nói, Lạc tiểu thư, ngươi không phải muốn gặp chúng ta ông chủ sao? Vị này chính là chúng ta tiền tổng thế nhưng là thị trưởng hảo hữu, còn đi qua phủ tổng thống, hắn đồng ý tự mình cùng ngươi nói, đó là cho đi ngươi bao lớn mặt im miệng tiểu trương, ngươi tại nói mò chút gì có biết hay không, ngươi tại nói chuyện với người nào, thực sự là một chút nhãn lực sức lực đều không có trương. Giám đốc liều mạng thổi phồng lấy tiền tổng, có thế lời vừa nói ra được phân nửa, liền bị tiền tổng vội vã cắt đứt. Trương giám đốc trong lúc nhất thời đều có điểm không bình tĩnh nổi, há to miệng, tiền tổng ngài đây là nhưng mà người, tiền tổng căn bản không có thời gian phản ứng trương giám đốc, hắn sắc mặt đột biến, mấy bước liền vọt tới Lạc Thần Hy trước mặt, lại là gật đầu, lại là cúi người. Mục mục phu nhân dĩ nhiên là ngài không nghĩ tới ngài vợ ơ y ma đại giá quang lâm chúng ta Vân Phẩm Hiền. Đây thật là thực sự là quá vinh hạnh quá ngoài ý muốn không có ý tứ, mục phu nhân, là thủ hạ ta không hiểu chuyện, xin ngài tuyệt đối không nên để ở trong lòng kỳ thật ngài đều không cần tự mình đến, ngài muốn cái gì, ta tự mình chuyên cơ đưa lên quý phủ để cho ngài chọn lựa là được. Tiền tổng tràn đầy mặt mũi nịnh nọt thần sắc, ngoài miệng nói xong nịnh bợ lời nói, trong lòng lại là một sợ hãi khôn cùng. Vừa rồi tại cửa ra vào nhìn thấy Lạc Thần Hy một khắc này, hắn trên trán mồ hôi lạnh bá mà một lần rơi xuống. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, trương giám đốc trong miệng cái kia cố ý gây chuyện nơi khác nhà giàu mới nổi, lại chính là hiện tại danh tiếng chính thịnh mục gia thiếu phu nhân. Mục gia vốn chính là hoa quốc cao cấp nhất thế gia một trong, cho dù là phủ tổng thống, đều phải dựa vào mục gia ủng hộ. Lạc Thần Hy không chỉ có gả cho mục gia trước mắt chủ sự đại thiếu gia, hơn nữa, cùng mục đại thiếu tình cảm còn đặc biệt tốt. Thượng lưu vòng tròn bên trong người nào không biết, mục đại thiếu từ khi gặp được Lạc Thần Hy về sau, liền lắc mình biến hóa, thành từ đầu đến đuôi thê nô một cái. Chương 1943, trở mặt, vợ ơ ý ma còn nhanh hơn lật sách. Đắc tội mục đại thiếu bản nhân, có lẽ còn không tại sao phải gấp, nhưng nếu để cho mục phu nhân mất hứng, hậu quả tuyệt đối nghiêm trọng để cho người ta không chịu đựng nổi. Đoạn thời gian trước, tiền tổng còn nghĩ, nếu là có thể bám vào mục phu nhân con đường này liền tốt. Nhưng là, khổ vì không có cơ hội nịnh nọt mục phu nhân. Dù sao, mục gia chủ yếu sinh hoạt tại T thành phố, Lạc Thần Hy sinh hoạt lại không tính xa hoa, đối với đồ cổ không có hứng thú gì, căn bản không chú ý tới còn có Vân Phẩm Hiên như vậy một cửa tiệm. Hiện tại, cũng không biết Vân Phẩm Hiên xúc cái gì rủi ro, mục phu nhân nhưng lại chủ động thượng môn, thật không nghĩ đến. Phía dưới mấy cái này không có ánh mắt ra hỏa, nhưng lại đem người cho làm mất lòng. Tiền tổng phía sau quần áo đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, liều mạng muốn giải thích, đồng thời, vẫn không quên hung tợn trừng sau lưng trương giám đốc một chút. Giờ này khắc này, tiền tổng sớm đã mang tính lựa chọn mà không để ý đến, đem người khác đã trả tiền đặt cọc đồ uống trà quay đầu bán cho phó giai đồng. Chuyện này, là đi qua bản thân hắn tự mình bày mưu đặt kế, bằng không thì chỉ bằng một cái trương giám đốc nào có sao mà to gan như vậy. Trương giám đốc còn chưa kịp phản ứng, lăng lăng hỏi, cái gì mục phu nhân, nàng không phải họ Lạc im miệng, ngươi thằng ngu này, không biết T thành phố mục gia đại thiếu nãi nãi, nhà mẹ đẻ chính là họ Lạc. Sao mục phu nhân thế nhưng là quốc tế nổi danh nhà đại thiết kế, bình thường lúc làm việc, liền chỉ dùng của mình bản danh, sẽ không mang theo nhà chồng tên tuổi ủy thế hiếp người, cái này chính là chân chính hào phú khí độ. Ngươi biết cái gì, dù là Lạc Thần Hy lúc đầu nghẹn đầy mình khí, lúc này đều bị hoa này thư cờ thổi ra cầu vồng cao ý giả mở làm cho dở khóc dở cười. Bất quá, nàng cũng coi như hiểu rồi, vì sao Vân Phẩm Hiên dạng này không coi trọng thương nghiệp tín dự, còn có thể đế đô hôn thành dạng này địa vị. Vị này tiền tổng, thật đúng là một nhân tài, dù sao, người bình thường ra mặt, làm sao cũng không khả năng có hắn dày như vậy. Được, tiền tổng. Ngươi bây giờ nói những cái này không có ý gì, vừa rồi, ta đã từng gặp qua quý điếm là thế nào đối đãi khách nhân thông thường. Lạc Thần Hy lạnh lùng mở miệng, cắt đứt tiền tổng thao thao bất tuyệt thổi phồng. Khu khu, mục phu nhân, đây là hiểu lầm, đây thật là hiểu lầm, chúng ta Vân Phẩm Hiên bình thường tuyệt đối sẽ không làm chuyện này, lần này, cũng là cái này họ Trương tiểu tử tự cho là thông minh, nghe nói có một vị siêu cấp VIP muốn mua cái này bộ đồ sứ đưa cho ngài tổng thống. Liền tự tác chủ trương bội ước, chuyện ta trước một chút cũng không biết rõ, nếu là biết rõ mà nói, ta làm sao có thể đồng ý hắn làm như vậy. Vừa rồi biết rõ chuyện này thời điểm, ta đều sắp bị hắn la mở tư cờ chê tờ ta đã. hung hăng giáo huấn qua Trương giám đốc, đã đem hắn tại chỗ khai trừ. Ta lần này tự mình tới, vốn chính là muốn theo ngài xin lỗi, vốn nắn như thế sai lầm, lại cho ngài thích hợp đền bù tổn thất. Trương giám đốc cứng họng, làm sao cũng không nghĩ đến, tiền tổng trở mặt, vợ ơ y ma còn nhanh hơn lật sách. Vừa rồi bọn họ xuống lầu thời điểm, tiền tổng rõ ràng còn khí thế hùng hổ, muốn tới hảo hảo giáo huấn cái này không thức thời nơi khác thổ hảo, nhưng bây giờ từ trong miệng hắn nói ra, lại thành hắn đã sớm muốn đem đồ uống trà trả lại Lạc Thần Hy. Bởi như vậy, tiền tổng nhưng lại đem mình thiết đến sạch sẽ, hoa nước toàn bộ để cho hắn cho cóng, còn nói muốn khai trừ hắn. Trương giám đốc lập tức nóng nảy, tiền tổng, ngài sao có thể nói như vậy, rõ ràng là ngài để cho ta cho ngươi biết ngươi vào cửa cũng là khách, làm ăn muốn xứng đáng lương tâm mình, ngươi chiếu ta lời nói làm sao a, ta đối với ngươi thực sự là thất vọng cực. Chương 1944, lập tức đem đồ uống trà đưa cho mục phu nhân. Không đợi Trương giám đốc đem giải thích nói cho hết lời, tiền tổng liền kéo ra giọng, rống lớn trở về. Nói xong, hắn lập tức vung tay lên, bảo an đâu còn không mau một chút tiến đến, đem ra hỏa này cho ta đuổi đi ra, có dạng này nhân viên ở chúng ta trong tiệm, quả thực là đối với chúng ta Vân Phẩm Hiên một loại vũ nhục, chúng ta Vân Phẩm Hiên thanh danh đều bị hắn cho bại phôi. Gặp Trương giám đốc còn muốn phản bác, tiền tổng lại nói, xem ở ngươi tại Vân Phẩm Hiên làm vài chục năm phân thượng, ta liền không truy cứu ngươi pháp luật trách nhiệm, bằng không thì, liền bằng ngươi trái với hiệp ước, bại hoại Vân Phẩm Hiên thanh danh, phán cái 10 năm 8 năm đều vậy là đủ rồi. Nghe nói như thế, Trương giám đốc một hơi láo huyết kém chút không phun ra. Nghe tiền tổng ý tứ, nếu là hắn không ngoan ngoãn con cái này nổi, tiền tổng còn muốn cho hắn đi ăn cơm tù. A thân làm tiền tổng trước một trong tâm phúc, hắn nhưng là rất rõ ràng tiền tổng năng lượng cùng thủ đoạn, cái này thế nhưng là hắn đắc tội không nổi đại lao nổi này. Hắn không cong cũng phải cong. Trương giám đốc không còn dám lên tiếng, chỉ có thể trầm mặc bị bảo an kéo ra ngoài. Đem Trương giám đốc đuổi về sau, tiền tổng lại là một bộ chân chó bộ dáng, tiến tới Lạc Thần Hy bên người. Mục phu nhân, thực sự là không có ý tứ, để cho ngài chế dễ ước, là ta tại quản lý bên trên không làm đủ tốt, may mắn bị ngài phát hiện, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Lạc Thần Hy cười như không cười nhìn xem hắn, các ngươi Vân Phẩm Hiên sự tình không liên quan gì tới ta chỉ muốn biết, ta đồ uống trà a, Runer Je, đúng ngài đồ uống trà nếu là ngài trước đặt cọc, vậy cái này bộ đồ uống trà nhất định là về ngài tất cả, đây là chuyện đương nhiên. Con tốt, cái này họ Trương tiểu tử con ở đến không kịp đợi đem đồ uống trà đưa tiễn, bây giờ còn đang tiệm chúng ta bên trong đâu, ta lập tức để cho người ta đi cho ngài mang tới. Tiên tổng không ngừng bận rộn tỏ thái độ. Lạc Thần Hy cười nhạo một tiếng, cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn cái này vừa ra nháo kịch, nàng đã cảm thấy đủ rồi, không hứng thú lại theo những cái này bỡ đỡ tiểu nhân tiếp tục dây dưa tiếp. Nếu không phải là bởi vì Phó Cánh Hiên tiệc sinh nhật ngay hôm nay, nàng lâm thời tìm không thấy thích hợp hơn lễ vật, chỉ sợ, nàng trực tiếp liền sẽ đi. Nhìn ra Lạc Thần Hy không hài lòng lắm, tiền tổng vội nói, mục phu nhân, bởi vì ngài ở chúng ta trong tiệm nhận lấy không công bằng đãi ngộ, vì đền bù tổn thất ngài tổn thất tinh thần. Cho nên, hôm nay cái này bộ đồ uống trà, liền không lại khác thu ngài cái khác phí dụ. Ngoài ra, ngài về sau vào xem chúng ta Vân Phẩm Hiên, tất cả tiêu phí đều bớt 20%, ngài có gì cần, trực tiếp gọi điện thoại cho ta để cho người ta cho ngài giao hàng đến nhà. Nghe nói như thế, Lạc Thần Hy nhưng lại nhíu mày. Nàng đặt trước cái này bộ đồ uống trà, giá trị hơn 1000 vạn, nàng trước khi đến, trả 300 vạn tiền đặt cọc. Cho nên, tiền tổng đây là trực tiếp miễn luôn nàng 7,8 triệu kim ngạch, đối với mục gia mà nói không tính là gì, nhưng đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Tiền tổng này mặc dù nhân phẩm không được tốt lắm, nhưng tùy cơ ứng biến năng lực nhưng lại rất mạnh. Khó trách có thế lăn lộn tới hôm nay. Trong tổng tài văn phòng, Phó Giai Đồng mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn ngồi ở trên ghế salon. Vừa rồi tiền tổng tiếp đãi nàng đến một nửa, đột nhiên nói có chuyện gấp phải xử lý. Nàng vốn cho rằng nhiều nhất 5 phút đồng hồ, tiền tổng liền sẽ trở lại, nào biết được, này cũng đi qua 20 phút, người còn không thấy tăm hơi. Cái này lao tiền đầu góc là hồ đồ rồi sao lại đem bản tiểu thư đặt xuống ở chỗ này, quả thực không nghĩ tại đế đô lăn lộn tiếp nữa rồi. Phó Giai Đồng trong lòng không vui, nghĩ đến chờ một chút nhất định phải làm cho tiền tổng giảm giá đền bù tổn thất nàng. Đúng lúc này, tổng tài cửa phòng làm việc bị người đẩy ra. Chương 1945, các ngươi muốn đem đồ vật cầm lấy đi chỗ nào? mấy công việc nhân viên chen chúc mà vào. Phó Giai Đồng thấy thế, lập tức rũ cụp lấy mặt, hừ lạnh một tiếng, làm sao cuối cùng biết rõ muốn tới chiêu đãi bản tiểu thư vừa rồi đều đã làm gì, nói cho các ngươi biết, hiện tại định nọ ta, đã chậm lại nói. Các ngươi QNZ không có tư cách để cho tiền tổng tự mình tới đầu lĩnh nhân viên công tác đi lên trước, ngay sau đó thái độ cung kính hướng nàng nhẹ gật đầu. Phó tiểu thư, ngài hiểu lầm, chúng ta không phải đến chiêu đãi ngài, mà là tới lấy đồ vật. Rất xin lỗi quấy rầy đến ngài, chúng ta cầm đồ vật, lập tức đi ngay, sẽ không quấy rầy ngài quá lâu. Nghe nói như thế, Phó Giai Đồng không khỏi sững sờ. Có ý tứ gì, các ngươi là tới cầm đồ vật tiền tổng người đâu? Hắn liền đem ta đặt xuống ở chỗ này, các ngươi nhanh đi nói cho hắn biết, để cho hắn lập tức tới đây cho ta, bằng không thì mà nói, ta hôm nay liền không có ở đây. Vân Phẩm Hiên tiêu phí nhân viên công tác thái độ rất tốt, lại là gật đầu, lại là cúi người, một hơi đáp ứng, Phó tiểu thư, ngài yên tâm, chúng ta lấy được đồ vật, lập tức liền đem ngài lời nói chuyển đạt đưa tiền tổng. Giây đồng hồ cũng sẽ không chậm trễ. Phó Giai Đồng có chút nhíu mày, tổng cảm thấy có là lạ chỗ nào. Nhưng nhân viên công tác đều thái độ này, nàng cũng chỉ có thể phất phất tay, thúc giục nói, được, động tác nhanh lên. Tốt, Phó tiểu thư, chúng ta tốc độ rất nhanh. Đầu lĩnh nhân viên công tác đáp ứng, quay đầu lập tức thúc giục thủ hạ, đều thất thần làm gì, mau đem đồ uống trà đóng gói lên, đưa đến phía trước đi, động tác tất cả nhanh lên một chút, đừng để khách quý nóng lòng chờ còn nữa. Động tác đều cho ta điểm nhẹ, nếu là trong đó tùy ý một kiện đập ra một góc đến, các ngươi liền đợi đến táng ra bại sản a. Đám người không dám thất lễ, cấp tốc bao vây Phó Giai Đồng trước mặt tiểu trà mấy bốn phía, móc ra công cụ, liền bắt đầu đóng gói. Cho loại này đồ cổ đồ sứ đóng gói là phi thường có chú trọng, bởi vì đồ sứ bản thân lì hệ nờ là đồ dễ bể, tăng thêm lịch sử phi thường đã lâu, đã trải qua phong hóa ổ xì hóa, trở nên càng thêm yếu ớt. Vì cam đoan tại vận chuyển bên trong sẽ không lọt vào hư hao, nhiễm phải không nên có vết bẩn, mỗi một cái chén trà cùng ấm trà đều muốn dùng tài liệu đặc biệt cố định trụ bỏ vào chuyên môn bịt kín trong hộp, nếu như là đường dài vận chuyển, còn muốn xung nhập bảo hộ dùng khí thể. Bất quá, Vân Phẩm Hiên nhân viên công tác tự nhiên đều rất chuyên nghiệp, một bộ này quá trình đã sớm rất nhuần nhuyễn, bất quá 2 phút đồng hồ, liền đã đem đồ uống trà đóng gói hoàn thành. Phó Giai Đồng mở to hai mắt nhìn, lăng lăng nhìn xem những người này lao đến, không nói hai lời, liền đem nàng đồ uống trà cho đóng gói đi lên. Nàng trong lúc nhất thời còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Thẳng đến đám người bưng lấy nguyên một đám hộp, chuẩn bị rời đi, nàng mới tỉnh cơn mơ, lập tức đứng lên. Chờ đã, các ngươi tất cả đứng lại cho ta. Phó Giai Đồng mặt mũi tràn đầy nộ ý, lớn tiếng nói, các ngươi đều đang làm gì đó, tiền tổng có ý tứ gì, liền muốn trực tiếp đem đồ uống trà đóng gói bán cho ta. Sau đó liền đem ta đuổi rồi, hắn ở đâu liền không định xuất hiện đây, quả thực là đối với ta vũ nhục, hắn có biết hay không ta là thân phận gì, dám như vậy gạt ta. Các ngươi lập tức đi nói cho hắn biết, để cho hắn lập tức tự mình tới, bằng không thì ta sẽ không trả tiền. Đám người bước chân dừng lại, đưa mắt nhìn nhau. Đầu linh phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đi trước, bản thân quay người dừng bước, hướng Phó Giai Đồng giải thích, Phó tiểu thư, ngài hiểu lầm. Tiền tổng để cho chúng ta đóng gói đồ uống trà, không phải là muốn cố gắng nhét cho ngài, chúng ta sẽ không làm loại sự tình này. Chương 1946, Vân Phẩm Hiên lại muốn theo làm theo quy củ sự tình. Phó Giai Đồng chân mày cau lại, trong lòng đống nhiên có loại không ổn dự cảm. Có ý tứ gì ngươi nói, ta làm sao nghe không hiểu chứ, các ngươi đóng gói đồ uống trà, chẳng lẽ không phải muốn thay ta đưa đến phủ tổng thống đi sao? Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Phó tiểu thư, chẳng lẽ tiền tổng không nói với ngài sao, cái này bộ đồ uống trà sớm đã có người đặt trước, ga liền tiền đặt cọc đều trả tiền rồi, đương nhiên không có khả năng bán cho ngài, chỉ bất quá ngài muốn nhìn chúng ta Vân Phẩm Hiên tốt nhất xứ Thanh Hoa, hắn liền không nhịn được lấy ra khoe. Khoan một lần. Hiện tại, trả tiền đặt cọc khách nhân đến, trà cụ này đương nhiên là muốn đóng gói lại, đưa cho nó tương lai chủ nhân. Ngươi nói cái gì gọi là không có khả năng bán cho ta? Nghe được những lời này, Phó Giai Đồng sắc mặt lập tức biến, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, những nhân viên công tác này đến văn phòng đến, không chỉ có không phải phụng mệnh để lấy lòng nàng, đập nàng mông ngựa, ngược lại là muốn tới lấy đi nàng đồ sứ. Đây quả thực liền là lại đánh nàng mặt ra. Nàng đường đường phủ tổng thống đại tiểu thư, Lu Cờ Na Ho nhận qua dạng này ác khí. Phó Giai Đồng khí cấp bại phôi kêu lên, tiền tổng đâu để cho hắn quay lại đây gặp ta vừa rồi rõ ràng là chính hắn nói, muốn đem cái này bộ đồ uống trà bán cho ta, bây giờ lại đổi. Ý hắn có biết hay không cái này bộ đồ uống trà là muốn đưa cho ngài tổng thống hắn lại còn dám bán cho người khác thì không muốn tại đế đô lăn lộn nhưng mà, nhân viên công tác thái độ vẫn là phi thường cung kính, nói ra mà nói, lại làm cho nàng càng là giận không chỗ phát tiết. Phó tiểu thư, ngài nói tiền tổng đồng ý bán cho ngài nhưng là, cái này điều đó không có khả năng a cái này mua đồ, cũng nên giảng cứu cái tới trước tới sau, lầu dưới vị khách nhân kia, thế nhưng là một tuần trước liền trả tiền đặt cọc. Chúng ta Vân Phẩm Hiên coi trọng nhất tín dự, làm sao có thể trái với hợp đồng, lại đem đồ uống trà bán cho ngài đâu. Phó Giai Đồng quả thực không dám tin tưởng lỗ thai mình, nàng đến Vân Phẩm Hiên nhiều lần như vậy, Luca Nao bị người dùng loại lý do này cự tuyệt. Qua phạm là nàng xem chúng đồ cổ, đừng nói là có người trả tiền đặt cọc, liền xem như đã trả tiền đặt cọc, chỉ cần nàng muốn, tiền tổng đều sẽ trực tiếp chuyển tới nàng danh nghĩa. Dù sao, so với nàng cái này phủ tổng thống đại tiểu thư mà nói, trong đế đô những người khác chỉ có thể coi là phổ thông hào phú. Liền xem như những cái kia bị nàng đoạt trong lòng tốt người biết, cũng chỉ sẽ cảm thấy vinh hạnh mà thôi. Không nghĩ tới, hôm nay, Vân Phẩm Hiên lại muốn theo làm theo quy củ sự tình dựa vào cái gì. Phó Giai Đồng tức giận đến muốn mạng, lớn tiếng nói, các ngươi cho ta đem đồ uống trà bông xuống, hôm nay bất kể là ai trả tiền đặt cọc, tóm lại, cái này bộ đồ uống trà ta chắc chắn phải có được nếu là đối phương không chịu mà nói, để cho hắn tự mình tới nói với ta ta ngược lại muốn xem, ai dám đắc tội ta, cướp ta đồ vật thế nhưng là, phó tiểu thư, cái này dạng này thật không tốt, dựa theo chúng ta. Làm đồ cổ nghề này quy củ, bảo bối bán cho ai cũng là bí mật, là hộ khách cá nhân tư ẩn, là không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác. Như vậy đi, ta lập tức đem ngài yêu cầu nói cho tiền tổng. Mời tiền tổng tự mình đến cùng ngài giải thích. Nhân viên công tác nói xong, hướng nàng thật sâu túi mình bái chào, ngay sau đó quay người, cũng như chạy trốn mà nhanh chóng rời đi. Dừng lại, các ngươi đứng lại cho ta để cho các ngươi đem đồ uống trà lưu lại, không nghe thấy ta nói sao. Phó Giai Đồng khí đến mất đi lý trí, mắt thấy nàng xem bên trong đồ vật liền bị người cầm đi, dứt khoát tự mình đứng dậy, từ tổng tài văn phòng đuổi theo. Chương 1947, đây coi là cái gì phủ tổng thống thiên kim. Chung quanh đi ngang qua người nhìn thấy, đều trố mắt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng, Phó Giai Đồng dạng này xuất thân phủ tổng thống đỉnh tiêm hào phú thiên kim, đã vậy còn quá không giảng cứu, vì một bộ vốn là không thuộc về nàng đồ uống trà, nổi trận lôi đình không nói, lại còn tự mình đuổi theo ra đến rồi. Cái kia hai mắt đỏ bừng muốn lên đến cướp đoạt bộ dáng, chỗ nào còn như cái gì thiên kim tiểu thư cùng chợ bán thức ăn tranh mua trứng gà bác gái, lại có khác biệt gì. Phó Giai Đồng phát giác được chung quanh dị dạng ánh mắt, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên cứng lại rồi, cuối cùng ý thức được, bản thân vừa rồi làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Phía trên mấy tầng lầu vẫn là khu làm việc, xuống lần nữa đi, chính là khách nhân thông thường cùng phổ thông VIP nơi tiếp đãi, khắp nơi đều là người. Nếu để cho người thấy được nàng cái dạng này, làm không tốt muốn lên giải trí tin tức. Phó Giai Đồng nghĩ tới chỗ này, chỉ có thể gắng gượng dừng bước, trơ mắt nhìn đồ uống trà bị nhân viên công tác cướp đi. Lần này nàng về nước, vốn chính là vì đập Phó Cánh Hiên mông ngựa, để cho hắn tha thứ bản thân phạm sai lầm, từ người nhà họ Mục trong tay đem nàng bảo vệ đến. Nếu là lại nháo ra một mặt trái tin tức đến, nói không chừng Phó Cánh Hiên dưới cơn nóng giận, không chịu quan tâm nàng, nàng kia coi như phiền phức lớn rồi. Cho nên, dù là nàng lại tức giận, giờ phút quan trọng này, cũng không dám náo ra quá lớn yêu thiêu thân. Gặp Phó Giai Đồng không nói, nhân viên công tác không ngừng bận rộn bưng lấy hộp chạy. Phó Giai Đồng thấy chung quanh người vẫn còn đang quan sát lấy nàng, khí cấp bại phôi giận dữ hét, các ngươi đều nhìn ta làm gì còn không mau đi đem tiền tổng cho ta kêu đến hôm nay sự tình. Nếu là hắn không cho ta cái bằng giao, ta ngày mai sẽ để cho người ta đến nghiêm phong các ngươi. Vân Phẩm Hiên nhanh đi một bên khác. Nhân viên công tác bưng lấy hộ, cực nhanh chạy tới lầu 2 phòng khách. Tiên tổng chính mặt mũi tràn đầy mang theo cười, tự mình cho Lạc Thần Hy châm trà. Mục phu nhân, trà này cũng là chúng ta Vân Phẩm Hiên độc hữu, chúng ta vì chiêu đãi ngài mắc như vậy khách, cố ý tại bên Tây Hồ túi một mảnh vườn trà, chỉ sinh tốt nhất Tây Hồ Long Tỉnh, chúng ta hống bồi thủ pháp QNZ cùng bên ngoài có chu tờ không giống nhau. Ngài thử xem. Lạc Thần Hy tiếp nhận chén trà, uống một ngụm, khẽ gật đầu. Nàng lúc đầu đối với những vật này không có hứng thú, nhưng tất nhiên đến Mục gia dạng này hào phú, mưa dầm thấm đất, hiện tại cũng có thể phẩm đạt được trà tốt xấu. Bất quá, nàng đối với tiền tổng y thì nguyên không ưa, cứ việc đối phương một mực liều mạng nịnh nọt nàng, muốn theo nàng lôi kéo làm quen, nàng nhưng thủy chung không thế nào tiếp lời. Nhìn thấy nhân viên công tác cuối cùng đến rồi, tiền tổng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cu nở dê có chút bất mãn. Các ngươi cũng là làm gì ăn bất quá là để cho các ngươi đóng gói cái đồ sứ mà thôi, thế mà dùng thời gian dài như vậy còn tốt mục phu nhân tính tính tốt, nếu là biến thành người khác, đều nên bị các ngươi vội muốn chết. Nhân viên công tác không ngừng bận rộn nói xong xin lỗi, đem trên tay ôm hộp nhẹ nhàng bỏ lên bàn, cẩn thận từng ly từng tí vén lên nắp hộp, đem bộ kia nguyên thanh hoa trà cụ hiện ra ở Lạc Thần Hy trước mặt. Lạc Thần Hy ngồi thẳng người, thăm dò hướng trong hộp nhìn sang, không khỏi khẽ gật đầu. Không thể không nói, Vân Phẩm Hiên mặc dù đãi khách thái độ 10 điểm bỡ đỡ, nhưng là, chuyên nghiệp bên trên ngược lại đúng là có chút tài năng. Chất lượng tốt như vậy, độ hoàn hảo cao như vậy nguyên thanh hoa, chỉ sợ cả nước đều tìm không ra mấy bộ đến, đại bộ phận đều bị nhà bảo tàng cất chứa. Cũng không biết Vân Phẩm Hiên là từ đâu làm ra. Tóm lại, nói câu lương tâm mà nói, đối với nàng đặt hàng, Lạc Thần Hy vẫn là 100 hài lòng. Trước 1948, Luca Na Ho nhận qua loại này khí. Lạc Thần Hy đứng người lên, đem đồ uống trà lấy ra, tỉ mỉ kiểm tra qua một lần. Trong quá trình này, trong phòng tất cả mọi người duy trì yên tĩnh, thậm chí ngay cả lớn khí cũng không dám thở một tiếng, liền sợ quấy nhiều đến nàng. Chỉ có vừa rồi đầu lĩnh nhân viên công tác, một mực đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng nhìn về phía tiền tổng phương hướng, muốn nói lại thôi. Tiền tổng nhưng lại nhìn không chớp mắt, Thủy Chung chỉ chú ý cái này Lạc Thần Hy động tĩnh. Đợi đến Lạc Thần Hy xem hết, hắn lập tức bước nhanh về phía trước, khẽ cười nói, Mục phu nhân, ngài kiểm tra xong sao cái này bộ đồ uống trà, ngài có hài lòng không? Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, nói ra, cái này bộ đồ uống trà phẩm tướng coi như không tệ. Các ngươi Vân Phẩm Hiên cũng thực là giấu không ít đồ tốt, phiền phức giúp ta đóng gói lên đi. Tiên Tổng lập tức cười đến giống đóa hoa cúc tựa như, nhìn sắc mặt, giống như là vừa mới hao tổn 7,8 triệu người, không biết còn tưởng rằng hắn mới vừa rồi là tại Lạc Thần Hy trên người kiếm lợi mấy ngàn vạn đâu. Mục phu nhân ngài có thế thưởng thức chúng ta đồ cổ, là Vân Phẩm Hiên vinh hạnh. Ta đây liền cho ngài đóng gói tốt, có muốn hay không ta thay ngài đưa đi Mục gia, hoặc là địa phương khác không cần. Đưa đến lầu dưới trong xe là được, ta tự mình mang đi. Không có vấn đề, ngài chờ một lát. Tiên Tổng tranh thủ thời gian chỉ huy thủ hạ, cực nhanh đem đồ uống trà nạp lại tốt, lại tự mình đưa Lạc Thần Hy đi xuống lầu. Thẳng đến Lạc Thần Hy lên xe, vừa rồi nhân viên kia mới bu lại, cẩn thận từng ly từng tí đem vừa rồi Phó Giai Đồng phản ứng nói một lần. Tiên Tổng thở dài, ta liền biết. Phó tiểu thư cũng không dễ đuổi ta tự mình qua giải thích cho nàng. A Tiền Tổng trở lại tổng tài văn phòng thời điểm, Phó Giai Đồng đã chờ không nhịn được. Mấy cái phụ trách bưng trà đưa nước nữ phụ tá núp ở góc tường, nước mắt rưng rưng, đều sắp bị nàng mắng khóc. Nhìn thấy Tiền Tổng vào cửa, nàng lập tức liền bạo phát, Tiền Kim Đức, ngươi lão già này, hiện tại dài lá gan, lại dám dạng này đối bản tiểu thư hứa hẹn cho ta đồ vật. Thế mà quay đầu liền lấy đi cho người khác, ngươi coi ta là người nào? Làm chúng ta Phó gia là nơi khác nhà giàu mới nổi sao? Tiền Tổng cũng sợ đem Phó Giai Đồng đắc tội hung ác. Mặc dù vừa rồi hai tướng dưới so sánh, hắn cảm thấy Lạc Thần Hy rõ ràng quan trọng hơn, nhưng là, hiện tại đã làm xong Lạc Thần Hy, hắn đương nhiên vẫn là muốn sử dụng tất cả vô liếng, đến làm yên lòng Phó Giai Đồng. Phó tiểu thư, ngươi trước bất giận, chuyện này đúng là chúng ta Vân Phẩm Hiên không xử lý tốt. Thật phi thường xin lỗi, nhưng là, hôm nay thực sự là xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, chuyện ta trước cũng không nghĩ đến hôm nay ngài tùy tiện ở chúng ta trong tiệm chọn một kiện đồ cổ, ta toàn miễn đơn ngài muốn bồi thường gì, xin mời cứ việc nói ra, ta nhất định làm theo, ngài xem được không? Tiền Tổng thái độ xem như phi thường thành khẩn, cũng không xách Phó Giai Đồng không đưa tiền đạt. Có sự tình, nếu như Phó Giai Đồng theo hạ bậc thang, đưa ra đền bù tổn thất yêu cầu, việc này cũng liền thuận lợi nhất lên đi qua. Nhưng là, Phó Giai Đồng dĩ nhiên không phải tốt như vậy đuổi, nàng lúc này cười lạnh một tiếng, ngươi cho ta Phó Giai Đồng là ai? Cho chút bồi thường liền có thể đuổi rồi, nói cho ngươi, hôm nay việc này sẽ không như thế đơn giản. Liền đi qua, Tiền Tổng trên mặt không biểu hiện ra ngoài, trong lòng đã có điểm khinh thường. Vị này Phó Tiểu Thư, thật đúng là không hiểu cái gì gọi thấy tốt thì lấy. Lúc đầu cha cụ này chính là người khác đặt trước, nàng lấy không được cũng là bình thường, Vân Phẩm Hiên đưa ra mặc nàng chọn lựa một kiện đồ cổ, vậy ít nhất cũng là hơn ngàn vạn giá trị, bồi thường cũng coi như tận tâm. Hơn nữa, Phó Giai Đồng mặc dù là phủ Tổng thống Thiên Kim không sai, nhưng là ai cũng biết, Ngài Tổng thống từ trước đến nay làm người chính trực, nàng muốn chi phối Ngài Tổng thống quyết sách, cơ hồ là không thể nào. Nói trắng ra là, Phó Giai Đồng bản nhân là không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, mọi người bưng lấy nàng, đơn giản chính là cho phủ Tổng thống mặt mũi mà thôi. Có thế Phó Giai Đồng hoàn toàn không có ý thức được điểm này, không có mềm hóa ý tứ. Cái kia Phó Tiểu Thư, ngài muốn thế nào đâu ngài nói thế nào, chúng ta làm sao bây giờ ngài xem được không ta muốn thế nào. Phó Giai Đồng cười lạnh, ngươi nói cho ta biết trước, hôm nay từ trong tay của ta đoạt đồ uống trà người, rốt cuộc là ai? Chương 1949, dĩ nhiên là Lạc Thần Hy. Tiên Tổng do dự một chút, lắc đầu, Phó Tiểu Thư, thật rất xin lỗi, nhưng là... Chúng ta không thể tiết lộ cái khác hộ khách cá nhân tư ẩn cái này cùng một vị khác hộ khách là ai không có quan hệ, mà là tới trước tới sau vấn đề. Chuyện này là chúng ta Vân Phẩm Hiên không có xử lý tốt, chúng ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm, phi thường xin lỗi Tiền Tổng dù sao tại đế đô quyền quý vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, còn ăn sung mặc sướng, mặc dù bợ đỡ không giả, nhưng sự tình gì đắc tội với người, trong bụng hắn có thế cũng rõ ràng là gì. Nếu là hắn tiết lộ mua đi đồ sứ người chính là Mục Phu Nhân, xác thực có thể chuyển di Phó Giai Đồng lửa giận. Nhưng là, sau đó Phó Giai Đồng đi tìm Lạc Thần Hy phiền phức, Lạc Thần Hy có thể đoán không ra là hắn phía sau xúi dục sao đến lúc này, chẳng phải là đã đắc tội Phó Gia, lại đắc tội Mục Gia, hai đầu không lấy lòng sao cho nên, Tiền Tổng thà rằng hoa đại bút tiền bồi thường Phó Giai Đồng, cũng không nguyện ý nói ra mua đi đồ uống trà hộ khách tính danh. Phó Giai Đồng tức giận đến đỉnh đầu đều muốn bốc khói, nhưng là biết rõ, Tiền Tổng người như vậy tình, nhất định là không biết nói. Dưới tình thế cấp bách, nàng đỗng nhiên động linh cơ một cái, tốt, Tiền Kim Đức, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết là ai cùng bản tiểu thư đối nghịch đối phương cờ âm mở tới quý giá như vậy đồ cổ, cũng nên hảo hảo kiểm tra một phen, không có khả năng lập tức rời đi. Nói không chừng bây giờ còn chưa đi đâu ta tự mình đi ra xem một chút. Phó Giai Đồng nói xong, vừa nghiêng đầu, trực tiếp chạy ra khỏi tổng tài văn phòng. Tiên Tổng lần này đổi sắc mặt. Mặc dù hắn mới vừa rồi là nhìn xem Lạc Thần Hy bên trên xe thể thao, nhưng là, xác thực không thấy được xe lái đi, Mục Phu Nhân tựa hồ tại chờ lấy người nào. Phó Giai Đồng hiện tại vọt tới lầu dưới, làm không tốt thực xe cùng Lạc Thần Hy đụng vừa vặn. Nếu như phủ tổng thống đại tiểu thư cùng Mục gia đại thiếu nãi nãi tại Vân Phẩm Hiên cửa ra vào ầm ĩ lên, vậy coi như làm lớn lên phải biết, thị trường đồ cổ thế nhưng là đế đô phi thường náo nhiệt chợ giao dịch chỗ, mỗi ngày đều có vô số người đi qua, nếu là hai nhà này đỉnh cấp hào phú ở chỗ này mất mặt, chảo này khẳng định phải giam ở bọn họ Vân Phẩm Hiên trên đầu. A Tiền Tổng lần này thật cấp bách, mau đuổi theo tại Phó Giai Đồng sau lưng, muốn ngăn lại nàng. Phó tiểu thư, xin ngài tỉnh táo một chút, đừng xung động a, ta phụ trách cho ngài tìm tơ y càng tốt hơn trà cụ, ta cam đoan ngài tuyệt đối đừng đáng tiếc, tốc độ của hắn không đủ nhanh. Phó Giai Đồng một đường hướng xuống lầu dưới, hơn nữa, liếc mắt liền thấy được đứng ở Vân Phẩm Hiên cửa ra vào chiếc kia xe thể thao sang trọng. Cho dù là tại loại này cấp bậc rất cao cổ đồng cửa hàng, có thể lái nổi giá trị ngàn vạn xe thể thao hộ khách, vẫn là không nhiều, cái này rõ ràng chính là mua đi đồ uống trà khách nhân. Tiên Tổng xem xét, Mục Phu Nhân xe còn tại cửa ra vào, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ lúc này triệt để kết thúc rồi. Đồng thời đắc tội Mục gia cùng Phó gia, hắn tiệm này còn có thể đế đô mở tiếp sao? Nhưng mà, ngay tại hắn gần như tuyệt vọng thời điểm, Phó Giai Đồng đống nhiên bước chân dừng lại, cũng không có như hắn sở liệu mà vọt tới ngoài cửa đi tìm người lý luận, mà là gắng gượng dừng bước, lui trở về. Ở nơi này ngắn ngủi nửa phút bên trong, Mục gia xe vừa vặn khởi động, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Tiên Tổng hô thở phào một hơi, Phó Tiểu Thư, ngài chớ nóng nội, chúng ta trước Tiền Kim Đức, ngươi lá gan thật đúng là đủ lớn, vì nịnh nọt Lạc Thần Hy tiện nhân kia, thậm chí ngay cả Phó gia đều không coi vào đâu tốt, rất tốt, ngươi chờ ta nhất định sẽ làm cho Vân Phẩm Hiên không tiếp tục mở được. Chương 1950, hôm nay, chính là cơ hội tốt nhất. Phó Giai Đồng tức giận đến ngực một trận buồn bực đau nhức. Nếu là mua đi đồ uống trà là người khác, nàng còn không có phiền muộn như vậy, có thế người này lại chính là Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân cái gì đều muốn cùng với nàng đoạt, đoạt nàng nam nhân, đoạt nàng công việc, đoạt nàng đệ nhất danh viện danh tiếng. Hiện tại, liền một bộ đồ uống trà đều muốn cướp đi, thực sự là tiện đến không biên giới. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng cơ hồ đều muốn lao ra, hung hăng giáo huấn cái kia tiểu tiện nhân. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác nàng hôm nay lại không thể làm như vậy. Bởi vì, Phó Giai Đồng rất rõ ràng, người nhà họ Mục gần nhất một mực tại tìm kiếm nàng tung tích, hơn phân nửa là đã biết rõ nàng tại trong hôn lễ động tay chân. Nàng phí hết đại công phu, mới thành công lừa gạt được Mục gia nhãn tuyến, vụng trộm ẩn nút về nước, gần nhất một mực trốn đông trốn tây, chính là vì tìm phù hợp thời cơ, tránh đi Mục gia trực tiếp xuất hiện tại Phó Cánh Hiên trước mặt, tìm kiếm Tổng thống bá bá che chở. Hôm nay, chính là cơ hội tốt nhất. Phó Cánh Hiên tiệc sinh nhật là trọng yếu cỡ nào trường hợp, người nhà họ Mục chính là lại hận nàng, cũng không dám tại Tổng thống bá bá trước mặt cưỡng ép đem nàng mang đi. Cho nên, hôm nay tiệc tối trước đó, nàng nhất định phải nấp kỹ, tuyệt đối không thể bại lộ, càng không thể để cho Lạc Thần Hy thấy được nàng. Mặc dù biết, đây mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng là, Phó Giai Đồng chỉ cần nghĩ đến Lạc Thần Hy cờ âm ở tới bộ kia nguyên thanh hoa trà cụ lúc lại có bao nhiêu đắc ý, trong lòng liền từng đợt bị đè nén. Cái này một cơn lửa giận không chỗ phát tiết, tất cả đều rơi tại tiền tổng trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Phẩm Hiên đều loạn thành một đoàn. Phó Giai Đồng phát thật lớn một phen tính tình, tại tiền tổng cố gắng dàn xếp ổn thỏa, bồi một số tiền lớn về sau, mới xem như yên tĩnh. Nàng hung hăng nhìn xem Lạc Thần Hy phương hướng rời đi, đáng chết tiện nhân, liền để ngươi lại đắc ý mấy ngày, chờ ta trở lại phủ tổng thống nhất định sẽ làm cho ngươi đẹp mắt mà trong xe thể thao. Lạc Thần Hy tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Chị dâu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tại bên người nàng truyền đến Mục Vi Vi hiếu kỳ thanh âm. Ngay cả bánh bao nhỏ cu nở dê đi theo chuyển qua cái đầu nhỏ, đưa tay níu lấy nàng ống tay áo. Mama, ngươi xem cô đưa ta đây cái kẹp tóc, có phải rất đẹp mắt hay không ngươi? Vì sao mẹ không nhìn đường đường? Lạc Thần Hy lập tức trở về thần, quay đầu sờ lên bánh bao nhỏ cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, đẹp mắt, chúng ta đường đường đẹp mắt nhất. Hôm nay chúng ta liền mang cái này kẹp tóc đi tham gia yến hội. Có được hay không? Bánh bao nhỏ bị ma ma khen ngợi, rốt cục cao hứng, nàng hướng về phía một gương soi mặt nhỏ xú mỹ mà chiếu nửa ngày, mới hỏi Lạc Thần Hy, ma ma, Thiếu Hiên ca ca hôm nay sẽ đi cho Phó Gia Gia sinh nhật sao? Cái này Lạc Thần Hy sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới, nhà nàng bánh bao nhỏ lúc này còn ghi nhớ lấy bạc Thiếu Hiên đâu. Nàng nghĩ một hồi, mới nói, mụ mụ cu nở dê không rõ ràng. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Bạc thúc thúc ga bánh bao nhỏ gật đầu, đính vào Lạc Thần Hy bên người, nhìn chằm chằm nàng cho Bạc Đình Nguyên phát hoại chát. Rất nhanh, Bạc Đình Nguyên liền phát tới hồi âm, biểu thị buổi tối hôm nay sẽ mang Bạc Thiếu Hiên đi ra tịch tiệc tối. Bánh bao nhỏ nghe xong, trên mặt lập tức treo đầy nụ cười. Lạc Thần Hy nhìn xem nàng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhịn không được tiến tới hôn một cái. Vừa rồi tại Vân Phẩm Hiên gặp được điểm này không thoải mái, đã bị nàng triệt để ném ra sau đầu. Nàng nghĩ nghĩ, lại quay đầu nhìn về phía Mục Vi Vi. Vi Vi, ngươi hôm nay tại sao sẽ đột nhiên về nước? Ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ cố ý chạy về, tham gia ngài Tổng thống tiệc sinh nhật.